Thần Võ Chiến Vương người làm Ezip Phong tác giả chương Mục Chi chương 131 vạn kiếm triều bái. Quyết chiến diễn ra vào ngày hôm nay, thời gian cụ thể không rõ. Căn cứ vào nhận thức chung của mọi người trong hỏa vực, đại khái là ở trong khoảng thời gian giữa trưa đến trước hoàng hôn. Vì lẽ đó mọi người cũng không lo lắng, bắt đầu tụ tập lại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thưởng thức trà, ăn điểm tâm tinh xảo, lắng nghe khúc nhạc tươi đẹp. Ở trên những lâu thuyền khổng lồ còn có ca múa. Bỗng nhiên trên lâu thuyền có một bóng người hạ xuống, đáp lên trên thuyền hoa của Ngọc Nữ Phong. Động tĩnh đã làm cho các nữ đệ tử trên bung thuyền của Ngọc Nữ Phong cả kinh, thuyền hoa càng lắc lư kịch liệt. Người này là ai, bá đạo trực tiếp sao? Ngay cả ta cũng sợ làm cho giai nhân cảm thấy đường đột, hắn lại trực tiếp nhảy xuống, quá vô lễ. Ngô Dụng cũng cả kinh. Thân là đệ tử Thiên Đạo Môn, Đường Khác tức giận không thôi. Chỉ có điều khi nhìn rõ bóng người kia, lửa giận của hắn lập tức đọng lại. Là tam hoàng tử của Vương Triều Đại Hạ. Không ít người đã nhận ra bóng người kia. Là một vị thanh niên mặc giáp. Khôi giáp trên người đẹp đẽ nhưng không thực dụng. Rất nhiều chỗ yếu đều lộ ra ở bên ngoài. Nhưng không thể không nói rất đẹp đẽ. Tinh cương màu đen ở mặt ngoài được tô vẽ hoa văn như là ngọn lửa. Thêm vào người rất cao, tướng mạo đường đường, đã hấp dẫn ánh mắt của không ít nữ tử. Lý cô nương. Tam hoàng tử không để ý tới ánh mắt kinh dị của toàn trường mà khẽ mỉm cười, đi về phía Lý Tuyết Nhi. Tam hoàng tử, thuyền của ta xưa nay chỉ có nữ đệ tử, một đại nam nhân như ngươi, vẫn nên rời đi thì hơn. Nói còn chưa dứt lời thì Lý Tuyết Nhi đã ngắt lời hắn. Nghe vào thì khách khí, thế nhưng ngay cả một chút tình cảm cũng không giữ lại. Nhưng mà tam hoàng tử không phản đối, nói. Đã như vậy, Lý cô nương có thể nể mặt đến thần long thuyền của ta hay không? Vô liêm sỉ. Trong lòng không ít nam nhân ái mộ Lý Tuyết Nhi ở đây mắng to, cũng không dám đứng ra ngăn cản. Không nói tới vơ y, e cơ, tam hoàng tử có thân phận cao quý, thực lực bản thân cũng không yếu, là nhân vật trong 10 vị trí đầu trên tân hỏa bảng, tính cách nóng nảy, thuộc về loại người một lời không hợp đã ra tay đánh nhau. Không nể mặt. Lý Tuyết Nhi chỉ đành hết khách khí, ngữ khí lạnh lẽo. Tam hoàng tử, sư tỷ của ta đã nói rồi, xin mời mau mau rời đi. Trên bung thuyền, một nữ tử đi lên phía trước, thái độ cứng rắn, không sợ thân phận hoàng tử của hắn. Tam hoàng tử sửng sốt trong chốc lát, lông mày rậm rạp giật giật. Lý cô nương xem thường ta. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là biểu hiện một chút. Nói xong, hắn đánh ra một quyền, cả cánh tay tăng lên gấp bội, tỏa ra ánh lửa vô cùng uy lực kinh người, có thể bước lui nữ đệ tu v q q k i a. Nói động thủ là động thủ, đúng như bên trong nghe đồn vậy, rất không nói lý. Đối mặt với một quyền đáng sợ này, Lý Tuyết Nhi không sợ hãi, ốm tay áo vung lên, một thanh kiếm giống như băng tiến lên nghênh đón. Nắm tay và kiếm băng va chạm, cả cánh tay của tam hoàng tử bị chấn động đến mức vung một cái về phía sau, cả người liên tiếp lui về phía sau. Còn chưa hết, dường như Lý Tuyết Nhi đã nổi lên sát tâm, lại có 5 thanh phi kiếm xuất hiện. Lần này tam hoàng tử đã bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng kinh động đến hộ vệ hoàng gia bên trong lâu thuyền, một lão giả áo xám xuất hiện đúng lúc, mang tam hoàng tử về trên lâu thuyền. Rốt cuộc hí kịch cũng đã kết thúc. Thật là lợi hại, đều là 10 vị trí đầu trên tân hỏa bảng, thế nhưng ngay cả một kiếm mà tam hoàng tử cũng không tiếp nổi. Càng là xếp hạng cao thì chênh lệch giữa song phương lại càng lớn. Lý Tuyết Nhi lại là người đầu bảng mỹ nhân bảng, lại là cường giả tân hỏa bảng, đáng tiếc không phải là số 1. Nếu không sẽ chính là đứng đầu song bảng. Mọi người sôi nổi nghị luận, thời gian cũng trôi qua từng chút một. Đến giữa trưa, Giang Thần vẫn không xuất hiện, lần này có người đã đứng ngồi không yên. Xích Tiêu Phong và Lưu Vân Phong đều ở trong Thiên Đạo Môn, không tính nhân tố xảy ra trên đường, theo lý mà nói, đã sớm đến rồi mới đúng. Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc, không ít người đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đường Khắc kiên nhẫn quát lên. Đã xảy ra chuyện gì? Sai người đi đến Xích Tiêu Phong nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Hắn thân là đệ tử chân truyền, lại là người đứng thứ 9 thiên tử bảng, nói lời này rất thích hợp. Có đệ tử Thiên Đạo Môn điều động thuyền phi hành đi tới Xích Tiêu Phong, cũng không lâu lắm đã trở lại. Đường sư huynh, không thấy Giang Thần, người Xích Tiêu Phong nói hắn đang lĩnh ngộ đến chỗ then chốt của võ học, còn cần chút thời gian nữa. Tên đệ tử kia lớn tiếng trả lời. Lời này không có bao nhiêu lực tin phục. Dòng dã 3 tháng trôi qua, lại lĩnh ngộ vào lúc mấu chốt này sao? Đường Khắc lạnh lùng nói. Đại chiến diễn ra, ai còn đi tìm hiểu võ học chứ, so với nước tới chân mới nhảy còn nực cười hơn. Chẳng lẽ, Giang Thần này đã sợ? Có người suy đoán. Lời này đã khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi, chuyện này không phải là không có khả năng. Ngày ấy, Giang Thần nói muốn khiêu chiến Lý Thấm, không chết không thôi, thế nhưng hắn chưa từng nói hắn không đến thì sẽ như thế nào, bởi vì lúc đó Lý Thấm là người bị phạt, quyết chiến là trừng phạt đối với nàng. Làm người trừng phạt, từ bỏ trừng phạt cũng không có gì đáng trách. Giang Thần bỏ quyền, Lý Thấm cũng sẽ không bị phạt. Việc này cứ cho qua như vậy. Có lẽ Thiên Đạo Môn rất tình nguyện nhìn thấy kết quả như thế. Cho dù Giang Thần sẽ rất mất mặt, tuy nhiên vẫn sẽ bảo vệ được tính mạng mình. Nếu như là như vậy, thì không nên định ra 3 tháng chứ. Không có lòng tin thì quyết định 1 năm nửa năm, không ngờ lại tẩy mạnh quá là đáng ghét. Như vậy không phải đi một chuyến uổng công sao? Kẻ nắm giữ thần mạch xem ra cũng chỉ đến như thế. Quá tẻ nhạt, thật vất vả chúng ta mới tụ tập ở đây, không bằng đến đấu một trận đi. Nơi này là Thiên Đạo Môn, ra ngoài tìm một đỉnh núi đấu một chút chứ. Tốt! Mọi người bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp, lại có người thất vọng rời đi. Giúp ta truyền lời, nếu trước hoàng hôn Giang Thần không tới, ta sẽ đi Xích Tiêu Phong quyết chiến, xin trưởng lão trong môn phái phá tan trận pháp. Nhưng mà lúc này, một câu nói của Lý Thấm đã gọi những người muốn đi kia lại. Mọi người nhìn nhau, tiếp theo bộc phát ra tiếng hoan hô. Xem ra Lý Thấm cũng không cam lòng. Nàng bị phạt mà vẫn muốn tái chiến, từ đó có thể thấy được lòng tin của nàng lớn bao nhiêu. Quyết tâm muốn giết Giang Thần cũng rất lớn đó. Có đệ tử chạy đi Xích Tiêu Phong truyền lời. Ta rất muốn xem Giang Thần ra sao, không ngờ lại làm hại bổn hoàng đợi 1 ngày. Tam hoàng tử bất mãn nói. Nếu như truyền lời xong, Giang Thần chạy trốn thì sao, mau tới nhìn xem. Ha ha ha, nếu như chạy trốn, Giang Thần sẽ triệt để trở thành chuyện cười của thiên hạ. Hiện tại không đến, có thể nói là biết khó mà lui. Ngoại trừ mất mặt thì cũng là thức thời, nếu như chạy ra khỏi môn phái thì sẽ là vết nhơ cả đời. Tự mình gây ra thì chỉ có thể tự chịu đựng, đáng đời. Đám người vốn thất vọng lại bắt đầu mồm 5 miệng 10 bàn tán sôi nổi, chờ mong hoàng hôn đến. Đột nhiên tất cả mọi người yên tĩnh lại, tiếng nhạc cũng dừng lại, các vũ nữ vểnh tai lên. Từ phương hướng của Xích Tiêu Phong truyền đến một đạo thanh âm to rõ. Tiếng ngâm rất dài, lanh lảnh dễ nghe. Là tiếng kiếm minh kéo dài không thôi, có thể so với rồng gầm. Trong lúc hoàn toàn yên tĩnh, kiếm bên trong vỏ của không ít người không bị khống chế, tự động ra khỏi vỏ, bay đi về phía Xích Tiêu Phong. Kiếm minh, không ngờ lại có tiếng kiếm minh to rõ như vậy. Kiếm chúng ta đi triều bái, đây là vạn kiếm triều bái, có người nắm giữ kiếm đạo. Phương hướng là Xích Tiêu Phong, lẽ nào chính là Giang Thần kia lính ngộ sao? Không thể, hắn nhận được truyền thừa kiếm đạo từ đâu chứ, Thiên Đạo Môn không có cường giả kiếm đạo kia mà. Hỏa vực cũng rất ít, chẳng lẽ là quy nhất kiếm đạo của quy nhất kiếm phái? Làm sao có khả năng được chứ, Quy Nhất Kiếm Đạo chỉ có thể truyền cho đệ tử hạch tâm, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Bất kể nói như thế nào, hiện tại Giang Thần hắn là truyền nhân kiếm đạo. Tất cả mọi người đều chấn động di chuyển, tất cả cười nhạo và xem thường Giang Thần đều biến mất. Trên Lưu Vân Phong, vẻ mặt của Lý Thấm rất đặc sắc. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương Mục Chi chương 132 một rồng một rắn. Đến rồi. Sau khi tiếng kiếm minh biến mất, mọi người đã nhìn thấy từ phương hướng của Xích Tiêu Phong có một chiếc thuyền phi hành nhanh chóng chạy tới. Một người thiếu niên đứng ở đầu thuyền, tóc đen, mặc y phục màu trắng, dung mạo tuấn dật, khí chất phi phàm. Thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là hai con ngươi đen nhánh, bình tĩnh như mặt hồ bất động. Khi đến gần Lưu Vân Phong thì một đạo tinh mang từ bên trong sáng lên. Đây chính là Giang Thần sao, khí chất không tệ đó, vừa nhìn đã biết là kiếm khách. Truyền nhân kiếm đạo nên như vậy. Rất trẻ trung, không quá 20. Giang Thần đến dẫn tới một mảnh tiếng bàn luận, mà hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm vào Lý Thấm bên trong Lưu Vân Phong thuyền phi hành hạ xuống. Giang Thần nhìn thấy hắn, Lý Thấm nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt phướn dài trong tay, mắng: loại mặt hàng từ núi sâu như ngươi rốt cuộc đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta sao? Chúng ta gặp nhau hai lần ngươi đều suýt chút nữa chết trong tay ta. Nếu không phải người khác cứu ngươi, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể rồi. Giang Thần lạnh lùng nói. Một lần là ở trong trận pháp của Xích Tiêu Phong. Còn một lần là trước đó Giang Thần đến tấn công bị Ninh Hạo Thiên phá hoại. Lý Thấm nói. Đó là ngươi mượn ngoại lực, bây giờ ngươi không có trận pháp dựa dẫm, chí bảo cũng đều bị hủy. Ngươi dựa vào cái gì để đấu cùng ta? Kiếm đạo sao nực cười đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ có nửa ngày thời gian, ngươi có thể nắm giữ được bao nhiêu chứ? Thân là truyền nhân kiếm đạo, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn toàn nắm giữ được. Kiếm đạo là con đường tu luyện hoàn toàn mới, Giang Thần chỉ có được cơ hội nhập môn mà thôi. Bên trong đại đạo của mỗi một môn võ học đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại sư, siêu phàm, năm giai đoạn. Giang Thần hắn vừa thu được kiếm đạo không tới một ngày, nói là nhập môn đã rất miễn cưỡng rồi. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thấm tự tin, nàng đang khiếp sợ Giang Thần trở thành truyền nhân kiếm đạo, sau đó lại nghĩ thông suốt điểm ấy, cho nên trong lòng vui mừng không ngớt. Hiện giờ ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính, mà không phải như ngươi vậy, chỉ biết ỷ vào ngoại lực mà diễu võ dương oai, bản thân không có gì khác, rất là rác rưởi. Lý Thấm mạnh mẽ mắng, nàng đã chờ cơ hội này rất lâu. Để ngươi trước khi chết, vẻ kêu gào gần như giống ngươi, đáng tiếc kết cuộc lại trở thành một đống bùn nhão. Giang Thần nói, ngươi muốn chết. Lời này đã thành công làm Lý Thấm tức giận. Nàng nhìn chòng chọc vào Giang Thần, ánh mắt oán độc giống như rắn độc. Có điều, nàng khắc chế chính mình, không hề ra tay luôn. Nàng không muốn có bất kỳ khuyết điểm nào để cho Giang Thần có cơ hội sống sót. Quyết chiến sinh tử, nhất định phải được trưởng lão cho phép. Đường chủ hình pháp đường mới là một người trung niên thiết diện vô tư, khuôn mặt chữ điền, không giận mà uy. Hắn vẫn luôn ở gần Lưu Vân Phong, nhưng không người nào phát hiện ra được, mãi đến khi Giang Thần đến mới ra trận. Quyết chiến sinh tử, không chết không thôi, có vấn đề gì không? Hắn không phí lời, gọn gàng dứt khoát hỏi hai người. Không thành vấn đề. Lý Thấm không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng. Không. Tốt lắm, bắt đầu đi. Nói xong lời này, trên dưới Lưu Vân Phong tràn ngập khí tức sơ xác. Giang Thần nắm Xích Tiêu kiếm của bản thân. Rác rưởi chính là rác rưởi, ngoại trừ may mắn chiếm được bảo vật ra, kiếm của mình cũng chỉ là linh khí cấp 3. Lý Thấm dùng giọng châm chọc nói. Nàng nói linh khí cấp 3 rác rưởi như vậy đương nhiên là bởi vì phướn dài trong tay nàng không phải tục vật. ta sai rồi. Giang thần rất chăm chú nói với nàng. Để ngươi khá hơn so với ngươi một chút, ít nhất hắn không phải một là một người não tàn. Ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi một lát nữa không nên khóc. Nói xong, phướng dài trong tay Lý Thấm tự động thi triển, cả ngọn núi bắt đầu xuất hiện gió lớn, nếu như là ở trên biển rộng, sóng biển sẽ cuồn cuộn rít gào. Rất nhiều đồ vật không nặng bị cuốn về giữa không trung cũng bị phá hủy. Thật là lợi hại. Động tính này đã dọa sợ người ở gần đó. Phong chi tiểu đạo dường như không thua gì kiếm đạo. Tuy rằng chỉ là nửa bước, thế nhưng Giang thần vừa trở thành truyền nhân kiếm đạo, hỏa hầu kiếm đạo còn chưa đủ để đối đầu với nàng. Xem ra coi như là trở thành truyền nhân kiếm đạo thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, ngươi xem gió kia một chút đi, ngay cả cây cối cũng có thể nhổ lên, sắp hóa thành bão rồi. Sức gió này rất mạnh, quả thực có thể coi là bão. Gió căn cứ vào uy lực của nó mà chia ra làm rất nhiều loại. Gió bình thường cất bước khó khăn. Gió to, phá hủy cành cây. Gió mạnh, phòng ốm tổn hại. Cuồng phong, nhổ cây cối lên. Bạo phong, phá hủy cung điện. Lúc, phá hủy tất cả. Gió mạnh không được tính là có lực công kích phá hoại, chỉ vẹn vẹn là tùy ý tàn phá giống như bây giờ mà thôi. Chờ đến khi Lý Thấm ra tay, thông qua thần nguyên và linh khí trong tay của bản thân có uy lực đáng sợ như vậy, há lại là thứ mà Giang thần có thể ngăn chặn được chứ? Coi như truyền nhân kiếm đạo thì cũng có khả năng không rút kiếm ra được. Đường Khác giật mình đối với tiến bộ của Lý Thấm, sự tự tin dao động. Hắn đã chuẩn bị tâm lý hạ thứ tự thiên tử bảng xuống. Tự nhiên, hắn không tin Giang thần có thể có sức đánh một trận cùng Lý Thấm. Bởi vì như vậy cũng có ý nghĩa hắn cũng đánh không lại Giang thần vừa mới trở thành thần du cảnh này. Đây là chuyện mà Đường Khác không thể nào tiếp thu được. Trảm ma thần phong. Trong lúc mọi người giật mình, Lý Thấm đã bắt đầu phát động công kích. Phướng dài vung lên, cuồng phong khắp nơi tăng lên, hóa thành 8 con rồng gió tấn công về phía Giang thần. Toàn thân rồng gió cực kỳ sắc bén, có chứa lực cắn giết đáng sợ, dù cho là huyền thiết cứng rắn thì cũng sẽ bị xé nát tan. Thân thể của Giang thần là máu thịt, làm sao có thể ngăn chặn được. Ngươi chết đi, ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi thật tốt, như ngươi đối phó với đệ ta vậy. Khóe miệng của Lý Thấm mang theo một nụ cười tàn nhẫn, giống như Giang thần đã là một kẻ đã chết vậy. Ta thật không biết, niềm tin của ngươi từ đâu mà đến, vẫn không ngừng khua môi múa mép như vậy. Giang thần rút kiếm chém, ánh kiếm kinh người tăng vọt, phóng lên trời. Kiếm mang vốn vô hình thế nhưng bởi vì quá hùng hậu cho nên mới hóa thành một cột trụ. 8 con rồng gió va vào phía trên, giống như mực nước biến mất trên giấy, một chút dấu vết cũng không để lại. Bất hủ kiếm đạo, vĩnh viễn lưu truyền. Mà đây chỉ là thức mở đầu của Giang thần, kiếm uy chân chính theo sát phía sau. Người kiếm hợp lại làm một, đi vội vã, dễ dàng cắt ra gió ở khắp mọi nơi. Làm sao có khả năng? Lý Thấm biến sắc, vội vã gọi ra tất cả cuồng phong, nhanh chóng vận chuyển tạo thành một tấm khiên ở trước mặt. Một kiếm của Giang thần đâm ở phía trên, giống như châm đâm thủng khí cầu vậy. Sóng trùng kích điên cuồng đấu đá lung tung, làm cho trên lưu vân phong xuất hiện vô số hố lớn, đá lăn xuống phía dưới. Chính Lý Thấm cũng bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi, ngươi còn có mặt mũi nói khoác không biết ngượng ở trước mặt ta hay sao? Hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp đệ của ngươi, không phải các ngươi rất thân thiết sao? Giang thần cười lạnh một tiếng, từng bước một đi về phía trước. Gió đến. Lý Thấm cắn răng một cái, vung phướng dài lên đi tới không trung, cách đến mặt đất mấy trăm thước mới yên lòng. Giang thần, ngươi đừng có đắc ý, vừa nãy chỉ là ta bất cẩn, sự chênh lệch giữa chúng ta giống như bây giờ vậy, một trên trời, một dưới đất. Lý Thấm mắng. Biết bay thì rất đáng gờm sao, ngươi cho rằng chỉ ngươi biết bay sao? Giang Thần châm biếm một câu, hai chân của hắn đang từng chút một nhấc lên khỏi mặt đất. Cái gì? Con mắt của Lý Thấm trợn tròn, không tin chuyện mà mình chứng kiến. Ngươi và ta, một rồng một rắn, đáng thương cho ngươi lại coi mình là rồng. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương Mục Chi chương 133 một kiếm phá vạn pháp. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ta đã bỏ ra vô số tinh lực và tâm huyết, làm lỡ tiến độ tu hành bình thường, ngưng tụ ra 7 cái thần huyệt ở kinh mạch, phối hợp với thần phong phiên mới có thể phi hành được, hắn dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì mà lại làm được như vậy chứ? Lý Thấm thầm kêu to ở trong lòng. So với truyền nhân kiếm đạo, Lý Thấm quyết không thể tiếp nhận chuyện Giang Thần cũng có thể lấy cảnh giới thần du cảnh mà phi hành. Đây là chuyện mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, tiếng tăm của nàng ở hỏa vực cũng vì đó mà đến. Phải biết rằng, dù cho là thần du cảnh hậu kỳ đỉnh cao thì cũng không nhất định sẽ có thể phi hành được. Lý Thấm do vận may run rủi mới chiếm được cái phướn dài này, từ bên trong cái linh khí này thu được thiên hành phong dực quyết, chuyên tâm tu luyện môn công pháp huyền bí này cho nên mới đạt được thành tựu bất phàm như hiện tại. Trở thành người đứng thứ 10 trên thiên tử bảng, xông vào 100 vị trí đầu của tân hỏa bảng. Bầu trời là sự kiêu ngạo của nàng, cũng là sân khấu của nàng. Thế nhưng Giang Thần lại trắng trợn không kiêng dè, giơ đuốc cầm gậy xông vào đó. Khi cách mặt đất chỉ chừng 5 thước, dưới chân Giang Thần bùng nổ ra năng lượng kinh người, mặt đất cơ hồ bị thổi, mà người cũng dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay lên trên. Rất nhanh, hắn đã đi tới độ cao tương đồng với Lý Thấm, đứng lơ lửng trên không, so với Lý Thấm cầm trong tay phướn dài, hắn còn có vẻ tiêu sái như thường hơn nhiều. Sự kiêu ngạo của ngươi không đáng giá một đồng. Giang Thần lạnh lùng nói. Nghe thấy hắn nói như thế, mặt Lý Thấm tái mét, ánh mắt phức tạp. Trời ạ, hắn ta cũng có thể đứng lơ lửng trên không, làm thế nào vậy? Đây vẫn là chiến đấu của thần du cảnh sao? Các ngươi nhanh dùng thần thức nhìn sau lưng của hắn mà xem. Đó là cái gì, một đôi cánh? Người chung quanh đều chấn kinh, cũng có người phát hiện ra bí mật phi hành của Giang Thần. Một đôi cánh bằng khí mọc ra từ phía sau lưng của Giang Thần, vừa dài lại vừa lớn, lúc thu về có thể bao bọc người khác lại. Chính bởi vì đôi cánh này mới khiến cho Giang Thần như chim bay lượn ở phía chân trời. Đây là công pháp huyền bí gì ngay cả nghe ta cũng chưa từng nghe nói tới. Có thể làm cho sơ kỳ nhập môn như hắn phi hành được, không đơn giản. Nghe nói Giang Thần mới trở thành thần du cảnh được hơn một tháng, thần huyệt trong cơ thể mới có một cách mà không ngờ như vậy mà đã có thể thi triển thần thông như thế, nên nói là công pháp huyền bí biến thái, hay là người khác biến thái. Mọi người rối loạn lên đều bị thần thông của Giang Thần dọa cho phát sợ. Thậm chí ngay cả trưởng lão thiên đạo môn quan chiến trong bóng tối cũng cảm thấy mở mang tầm mắt, đang thảo luận với nhau. Rất nhanh các trưởng lão đã đưa ra kết luận thiên đạo môn không có công pháp huyền bí như vậy. Sau đó, các trưởng lão hiểu ngầm, nếu để cho Giang Thần hiến môn công pháp huyền bí này cho môn phái, như vậy tuyệt đối sẽ là một chuyện may lớn của thiên đạo môn. Lý Thấm, công pháp huyền bí ngươi tu luyện tên là Thiên Hành Phong Dực Quyết, có đúng hay không? Giang Thần đột nhiên nói. Ngươi! Lý Thấm cả kinh, nàng chưa từng nói tên môn công pháp huyền bí này cho bất kỳ người nào, nó được xem là bí mật và lá bài tẩy lớn nhất của nàng. Thế nhưng nghe ngữ khí của Giang Thần, dường như công pháp của nàng không đáng được nhắc tới. Như vậy ta nói cho ngươi biết. Công pháp của ngươi thoát thai từ thần dực phi thăng quyết hiện tại ta tu luyện, hơn nữa không có được tinh túy, chỉ có thể dựa vào linh khí mà thôi. Giang Thần cười lạnh nói. Hắn phải triệt để xé nát mặt nạ kiêu ngạo của Lý Thấm. Ngươi nói bậy. Đương nhiên Lý Thấm không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Thần Phong Hoàn. Nàng không muốn bị giang thần làm nhiễu loạn tâm trí nữa mà xuất toàn lực, quanh thân có gió xoáy cuồng bạo bốc lên, gió điên cuồng đè ép thành một quả cầu nho nhỏ, sau khi đạt đến điểm giới hạn mới thành hình. Ba cái phong hoàn nhanh chóng đảo quanh ở quanh thân của nàng, hình thành một vòng phòng ngự hoàn mỹ. Ai muốn tới gần người thì sẽ bị phong hoàn đánh, nếu như mạnh mẽ công kích phong hoàn, dư uy do va chạm sản sinh ra so với công kích vừa nãy dưới mặt đất còn đáng sợ hơn. Đường Ly nói, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đó. Ngô Dụng cũng nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy thắng bại sẽ phân như thế nào đây? Trên thuyền hoa, đệ tử Ngọc Nữ Phong dò hỏi Lý Tuyết Nhi. Trong cơ thể của Lý Thấm có 7 cái thần huyệt, giang thần chỉ có 2 cái, duy trì phi hành, nếu đồng thủ sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, Lý Thấm vẫn chiếm cứ ưu thế rất lớn như cũ. Lý Tuyết Nhi khẽ nói, nàng không nghiêng về bất kỳ người nào, chỉ phân tích thế cuộc theo lý tính. Đồng thời, nàng cảm thấy khuôn mặt của giang thần có mấy phần quen thuộc, rất giống tên ngày đó ở Hóa Long Trì. Lý Tuyết Nhi nói vậy, những người khác cũng có thể nhìn ra được. Tam Hoàng tử trên lâu thuyền nói, ta cảm thấy rất hứng thú đối với cái cánh của giang thần này, nếu như hắn chết thì cũng quá đáng tiếc. Thần Phong cấp dũng, nhưng mà Lý Thấm sẽ không hạ thủ lưu tình, sau khi bố trí kỹ càng phòng ngự, nàng bắt đầu toàn lực công kích. Một cơn gió to lớn phóng qua, so với 8 đầu rồng gió gột lại còn đáng sợ hơn. Ta sẽ khiến cho ngươi biết chênh lệch giữa công pháp khủng bố tới cỡ nào. Giang thần nói, ô, cánh vung lên tật phong gào thét, chẳng khác nào hùng ưng dương cánh thân thể xẹt qua tốc độ rất nhanh chóng. Gió qua, giang thần đã biến mất không tìm thấy. Rất nhanh, giang thần đã đi tới trên không thu hồi cánh, người lại rơi thẳng xuống phía dưới, xông tới chỗ Lý Thấm. Tam tinh hợp nhất. Lý Thấm cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng điên cuồng vung phướn dài lên, phong hoàn quanh thân hợp lại làm một. Một kiếm phá vạn pháp. Giang thần âm trầm quát một tiếng. Kiếm khí và ánh kiếm của Xích Tiêu Phong trong tay đột nhiên tăng vọt, kiếm 3 thước sắp biến thành 10 trượng. Chỉ có điều rất nhanh, tất cả kiếm khí và ánh kiếm lại thu về bên trong lưới kiếm, đồng thời ở biên giới mũi kiếm có chứa một tầng ánh sáng màu tím. Kiếm cương. Ánh kiếm là ngưng khí cảnh, tổ nguyên cảnh truyền chân khí hoặc là chân nguyên vào trong đó, hình thành đao gió khoảng 3 tấc ở mũi kiếm, vô cùng sắc bén, dù cho là một thanh kiếm phổ thông cũng có thể chém sắt như chém bùn. Kiếm cương là thứ mà thần du cảnh tu luyện công pháp huyền bí mới có thể hóa thành thần nguyên cửu chuyển, gia trì ở trên lưới kiếm. Khi người và kiếm hợp làm một, kiếm cương sẽ đáng sợ hơn. Nếu như nói ánh kiếm là mũi tên, như vậy kiếm cương chính là đạn pháo. Đây là nguyên người tang thần lựa chọn công pháp huyền bí vì kiếm, bỏ qua thần nguyên loa toàn thức. Chết! Giang thần nhân kiếm hợp nhất, mượn lực lướt xuống cùng với kiếm cương, giống như là lưu tinh, muốn bổ mặt đất thành một cái hố to. Phong hoàn bị một kiếm xuyên qua, mũi kiếm Xích Tiêu kiếm càng không chút lưu tình chém vào ngực của Lý Thấm. Trên không trung, ngươi vẫn không khác gì ở dưới đất. Giang thần nhìn khuôn mặt đã tái nhợt kia cười lạnh một tiếng. Trong mắt của Lý Thấm hiện lên tơ máu, rất không cam lòng, nàng không nghĩ tới hôm nay mình lại bị bại thảm như vậy, không có bất ngờ gì như vậy. Hiện tại người của Giang thần còn ở bên trong phong hoàn, chỉ cần phong hoàn bộc phát ra uy lực, như vậy vẫn có thể làm được tới tình trạng lưỡng bại câu thương. Nhưng mà trái tim Lý Thấm đã bị xuyên qua, không thể ra sức được nữa, phong hoàn mất đi năng lượng duy trì, chẳng mấy chốc nữa sẽ tiêu tan. Một kiếm này của Giang thần mang theo niềm tin tất thắng. Ta không cam lòng. Hai mắt của Lý Thấm tối sầm lại, trong lòng tràn ngập vẻ không cam lòng. Thân thể nàng rơi xuống, sắp có kết cuộc giống như đệ đệ nàng. phong quang nhất thời nhưng lúc này lại rất đáng thương chết đi, tương lai lại càng không có người nào nhớ tới nàng nữa. Kiếp sau học thông minh một chút, có mấy người, ngươi không đắc tội được đâu. Giang thần vô tình nói. Cao Nguyệt đột phát đã thay đổi trái tim của hắn, khiến cho hắn hiểu rõ giết chóc không phải là bi kịch, là thủ đoạn cần phải dùng để ngăn cản bi kịch. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezip Phong tác giả chương Mục Chi chương 134 Tam Hoàng Tử. Chết rồi. Không ngờ Lý Thấm đã thật sự chết rồi. Cho dù nói là sinh tử quyết đấu, thế nhưng thiên tài như Lý Thấm, nói chết là chết, như vậy không khỏi quá lãng phí. Kỳ thực rất nhiều người đến xem náo nhiệt đều ôm một loại tâm thái nhìn xem thiên đạo môn sẽ thu xếp như thế nào. Lý Thấm nắm giữ nửa bước phong chi tiểu đạo. Giang thần nắm giữ thần mạch. Thiên đạo môn thật sự cam lòng để một vị trong đó ngã xuống sao. Cũng không ngờ đến thiên đạo môn lại thật sự không ra tay tùy ý để Lý Thấm chết vào dưới kiếm của Giang thần. Thế nhưng, đệ tử thiên đạo môn nhớ tới lời nói ngày đó Tô Tú Y đã nói. Cũng là bởi vì người người đều cho rằng Lý Thấm là thiên tài, nên quý trọng, cho nên mới làm cho Lý Thấm không để ý tới môn quy, làm áp, xông vào tộc địa của đồng môn đệ tử hành hung. Môn quy, nàng căn bản không để vào mắt. Đệ tử như vậy không giết, sau này làm trưởng lão sẽ trở thành tấm gương của người khác. Sẽ mang đến mầm họa rất lớn cho thiên đạo môn. Bán trưởng lão An Ngọc kêu lên một tiếng tiếp lấy thi thể của đồ để tránh cho Lý Thấm rơi thành thịt nát. Nàng phá vỡ sự trầm mặc trên bầu trời bùng nổ ra từng trận tiếng kinh ngạc. Giang thần đã có biểu hiện mạnh mẽ đánh vào mặt những người đã không coi trọng hắn. Vẻ mặt đệ tử chân truyền đường ly của thiên đạo môn rất khó coi. Hắn là một trong những người không coi trọng Giang thần, hiện tại hắn chỉ cảm thấy mặt rất đau rát. Truyền nhân kiếm đạo quả nhiên không tầm thường. Không, sự giúp đỡ của kiếm đạo đối với hắn không lớn bằng công pháp huyền bí. Đúng vậy, có thể tự do bay lượn trên bầu trời, hơn nữa một kiếm cuối cùng rất sắc bén, rất không tầm thường. Lại là một vị thiên tài quật khởi. Không ít người đã nhìn Giang thần với cặp mắt khác xưa, muốn kết bạn cùng hắn, nhưng nhìn thấy hắn ở trên thuyền phi hành, đang muốn rời khỏi nơi này. Hôm nay Giang thần tới đây là để giết Lý Thấm. Người đã giết, không cần thiết phải ở lại. Chậm đã. Bỗng nhiên trên lâu thuyền truyền đến âm thanh vô lỗ của Tam Hoàng Tử. Bởi lâu thuyền ở trên cao nhất. Không ít người đều phải ngẩng đầu lên nhìn Tam Hoàng Tử đang đứng ở trên bung thuyền. Giang thần, tên người như thế này đúng không? Ta cảm thấy rất hứng thú đối với công pháp huyền bí phi hành của ngươi. Ngươi có bằng lòng hiến cho ta hay không? Ta tất có trọng thưởng. Hắn không có chút khách khí nào, uy phong lẫm liệt, đầu tiên là hiến cho, sau đó là trọng thương. Nói như là vinh dự của Giang thần vậy. Có điều lời này đã nhắc nhở người ở chỗ này. Người cảm thấy hứng thú đối với thần dực phi thăng quyết của Giang thần cũng không chỉ có mình Tam Hoàng Tử. Ta không cần bất cứ người nào thưởng. Giang thần bình tĩnh nói. Vậy ngươi định hiến miễn phí cho ta? Tam Hoàng Tử cười to nói. Nghe vậy, mọi người không còn gì để nói. Tam Hoàng Tử này có lẽ đã hiểu rõ mà còn giả bộ hồ đồ, hay là hắn ta thật sự không nghe ra được. Rõ ràng Giang thần đã từ chối, hơn nữa là từ chối rất khó chịu. Tam Hoàng Tử kịp phản ứng lại, cũng không trách hắn trì độn, thực sự hắn không ngờ tới Giang thần dám từ chối mình như vậy. Ngươi xem thường ta, ngươi biết ta là ai không? Tam Hoàng Tử nói. Không biết. Cũng không muốn biết. Ngay cả một chút mặt mũi Giang thần cũng không cho thuyền phi hành chạy đi về phía Xích Tiêu Phong. Muốn chạy sao? Tiện dân nhà ngươi cho rằng giết chết Lý Thấm đã rất đáng gờm sao? Nói cho ngươi biết, một quyền của ta là có thể đập chết Lý Thấm. Còn nữa, ngươi đến từ Thập Vạn Đại Sơn đúng không? Ngươi có tin ta một câu nói đã đủ để khiến cho cả nhà ngươi bị diệt hay không? Tam Hoàng Tử rất tức giận, trong mắt ứa ra lửa giận. lời nói như vậy xuất phát từ trong miệng của Tam Hoàng tử, mọi người âm thầm lắc đầu, không cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa nãy Tam Hoàng tử mạo phạm Lý Thấm mà không ai dám đi tới ngăn cản. Ngươi biết tại sao Lý Thấm chết không chính là đi tới Thập Vạn Đại Sơn ta, muốn làm chuyện ngươi định làm. Có điều câu trả lời của Giang Thần đã làm cho người ta khiếp sợ. Nếu như không nghe lầm, Giang Thần đang đe dọa Tam Hoàng tử. Hắn đang nói cho Tam Hoàng tử biết, nếu như dám ra tay đối với gia tộc hắn thì hắn sẽ không chút lưu tình chém giết đối phương. Tam Hoàng tử nở nụ cười dữ tợn, hành động kế tiếp khiến cho người ta không tưởng tượng ra được nổi. Hắn đột nhiên lấy ra một cái linh cung, lắp lên trên mũi tên do Huyền Thiết chế thành bắn về phía Giang Thần. Hắn muốn ở trên địa bàn của Thiên Đạo Môn bắn chết đệ tử nội môn. Cũng may Giang Thần tu luyện công pháp huyền bí, đúng lúc né qua một bên. Mũi tên kia bắn trúng thuyền phi hành của hắn, làm nó đột nhiên nổ tung, cả chiếc thuyền đã trở nên tan nát. Tam Hoàng tử, ngươi không đặt Thiên Đạo Môn ta vào trong mắt sao? Lại dám giết đệ tử Thiên Đạo Môn ta? Đáng hận! Không đặt Thiên Đạo Môn ta vào mắt sao? Các đệ tử Thiên Đạo Môn cùng giận dữ, không quản bọn họ nhìn Giang Thần thế nào, nhưng hành vi của Tam Hoàng tử đang làm nhục Thiên Đạo Môn. Ha ha ha ha, đây là giáo huấn cho hắn, ta chính là hoàng tử, đại diện cho hoàng quyền vô thượng, tiện dân này lại dám chống đối ta, chết không hết tội. Tam Hoàng tử không quan tâm, lại lắp một mũi tên lên trên dây cung, nhắm ngay Giang Thần ở trên không trung. Thế nhưng ngay một khắc hắn muốn buông lỏng ngón tay, lâu thuyền đột nhiên chấn động, bị cố lực lượng vô hình bóp chặt. Ai lớn mật như vậy, không coi hoàng quyền để vào mắt sao? Chân Tam Hoàng tử mất thăng bằng, mũi tên không biết bắn đi đâu, hắn phẫn nộ kêu to. Giang Thần! Chợt! Một đạo âm thanh mang theo vẻ thống khổ đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bên trong đệ tử Giang Phủ đến trợ trận giúp Giang Thần, Giang Lộ cũng chính là biểu tỷ của Giang Thần, lúc này trên lồng ngực có một mũi tên cắm vào. Tất cả xảy ra quá nhanh, chính Giang Lộ cũng không phản ứng kịp, lại nghĩ đến mũi tên này sẽ nổ tung, nàng sợ đến mức hoa dung thất sắc. Tim của Giang Thần nhảy thình thịch. Cũng may mũi tên không nổ tung, có lẽ mũi tên này của Tam Hoàng tử còn chưa xúc lực mà đã bắn ra. Giang Thần vội vã xông tới, bẻ gãy mũi tên, lại cho Giang Lộ ăn vào linh đan hộ tâm. Chỉ thiếu chút nữa là tới tim. Giang Thần hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa biểu tỷ của hắn đã chết ở trước mặt hắn. Lần nữa ngẩng đầu lên. Sát ý vô cùng trộn lẫn với kiếm khí từ trên người hắn tỏa ra. Được, đây chính là kết cuộc ngươi mạo phạm bản vương. Tam Hoàng tử còn rất là đắc ý. Giang Thần hận không thể đi tới giết chết hắn, thế nhưng Giang Lộ cần mình, cho nên hắn phải cố nén lửa giận cứu người. Lúc này, lâu thuyền của Tam Hoàng tử như món đồ chơi bị người khổng lồ nắm trong tay, sắp bị bóp nát, thân thuyền bắt đầu rạn nứt. Thiên Đạo Môn dừng tay. Trưởng lão hoàng gia trên thuyền quát to. Để lại một tay, bằng không thì chết. Không có trưởng lão đứng ra, âm thanh tràn ngập uy nghiêm từ trên bầu trời vang lên. Cái gì có bản lĩnh thì cứ tới chém đi. Tam Hoàng tử kêu gào nói. Thế nhưng câu phía sau lại bị một tên lão giả thông thiên cảnh ở phía sau hắn ngăn lại. Lão giả cắn răng một cái. Vung kiếm chặt đứt cánh tay trái. Được chưa? Lão giả bỏ cánh tay cụt lại lâu thuyền, lớn tiếng hỏi. Lực lượng vô hình mới rút khỏi lâu thuyền. Một cánh tay của thông thiên cảnh đánh đổi này đã rất lớn rồi. Làm gì vậy? Thực sự là mất mặt của bản vương. Tam Hoàng tử bất mãn nói thầm một câu, nhưng cũng thu liếm lại rất nhiều. Hắn đã ý thức được thế cuộc. Đi thôi, Thiên Đạo Môn này thật là khiến cho người ta thất vọng, chúng ta đi. Hắn ra lệnh một tiếng, lâu thuyền thay đổi phương hướng, muốn rời khỏi nơi này. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ kết thúc, một bóng người lại cản ở đầu thuyền, là Giang Thần. Trong tay hắn cầm một cái mũi tên gãy dính đầy máu tươi, đường lộ phía dưới đã được cứu trị, đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cũng rơi vào trong hôn mê. Sao muốn báo thù sao? Tam hoàng tử chế xếu nói. Nếu như không phải ngươi được sinh ra ở hoàng gia thì bằng vào trí não ngu xuẩn như ngươi không biết đã sớm chết bao nhiêu lần rồi còn có mặt mũi ở đây hô to gọi nhỏ sao, ngươi nhớ kỹ cho ta kẻ nào đả thương tộc nhân của ta, giết không tha. Giang Thần lạnh lùng nói. Ở trước mặt hắn, ánh mắt của tam hoàng tử cực kỳ oán độc, câu cuối cùng lại khiến cho hắn bật cười. Ngươi muốn giết ta như thế nào, toàn bộ thiên đạo môn các ngươi cũng không dám giết ta. Khi ta có thể giết ngươi, ngươi sẽ là một cỗ tử thi. Tam hoàng tử đứng trong 10 vị trí đầu trên tân hỏa bảng, hiện tại Giang Thần còn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, hắn sẽ đối xử với đối phương như với Lý Thấm vậy, truy đuổi cảnh giới vô thượng, lại dùng một kiếm chém giết sau. Thần võ chiến vương người làm Ezip Phong tác giả chương mục chi chương 135 cân bằng chi đạo. Vô số con mắt khiếp sợ nhìn vào Giang Thần. Hắn không ngờ lại uy hiếp hoàng tử. Buồn cười, như vậy ta cũng nói cho ngươi biết, coi như là thiên hoàng địa lão thì tiện dân như ngươi cũng không thể đuổi theo được ta. Vẻ mặt của tam hoàng tử rất khinh bỉ, không đem lời này để ở trong lòng. Khi ngươi bị tiện dân giết chết thì ta rất muốn xem sắc mặt của ngươi sẽ như thế nào. Giang Thần nói. Được rồi, tránh ra đi. Lão giả cụt tay trên lâu thuyền không muốn tiếp tục nữa. Ai biết tam hoàng tử có thể lại bắn tên hay không. Hại hắn lại phải tự đoạn cánh tay còn lại. Giang Thần liếc nhìn tam hoàng tử bay về phía tộc nhân của mình. Nhìn bóng người của hắn, tam hoàng tử đang suy nghĩ xem có cần bắn cho đối phương một tên nữa hay không. Có điều, hắn không nắm chắc được rốt cuộc thiên đạo môn có dám giết mình hay không cho nên đành phải thôi, sau đó điều động lâu thuyền rời đi. Mãi cho đến khi lâu thuyền đi rất xa, những người còn lại mới dám bắt đầu nghị luận. Tam hoàng tử này thực sự là coi trời bằng vung. Quá lỗ mãng. Làm cho một thông thiên cảnh mất một cánh tay, như vậy sẽ mất rất nhiều thực lực rồi đó. Đúng vậy, hơn nữa ngay một chút lợi lộc mà tam hoàng tử cũng không chiếm được, nữ nhân kia cũng không chết. Có điều nói đi nói lại, Giang Thần này thực sự là lớn gan, ngay cả tam hoàng tử cũng dám cứng đối cứng. Điều đó là đương nhiên. Hắn nắm giữ thần mạch lại trở thành người đứng thứ 10 thiên tử bảng, thiên đạo môn sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ hắn. Nhưng mà dựa vào phong cách hành sự của tam hoàng tử, nếu lần sau gặp được, nhất định sẽ giết chết Giang Thần. Trong tiếng bàn luận, Giang Thần dẫn người trở lại Xích Tiêu Phong. Mũi tên kia của tam hoàng tử rất độc ác. Nếu như không phải y thuật của Giang Thần cao siêu thì Giang Lộ đã sớm tuyệt khí bỏ mình. Trong lòng hắn sinh ra sự thù hận rất lớn đối với tên hoàng tử không coi ai ra gì kia. Chỉ cần đủ mạnh, dù cho là hoàng quyền, ta cũng sẽ lật đổ. Vui sướng khi đánh chết Lý Thấm bị khát vọng mãnh liệt thay thế, hắn hận không thể lập tức thăm dò bí mật thần du cảnh. Có điều, trước đó hắn phải bắt đầu chuẩn bị vì chuyện giải độc của Cao Nguyệt. Hắn không cho phép chuyện Lý Thấm lần nữa xảy ra. Buổi tối hôm đó, rất nhanh tin tức Giang Thần chém giết Lý Thấm đã truyền ra khắp hỏa vực, bao gồm cả việc xảy ra xung đột với tam hoàng tử nữa. Kết quả như thế đã vượt quá dự liệu của không ít người. Không ít người lén lút chửi bới Giang Thần, nguyên nhân không có gì khác. Những người này đã đặt cược Giang Thần sẽ thua, kết quả lại mất hết vốn liếng. Có điều, Giang Thần cũng đã đạt được một ít tiếng tăm ở hỏa vực. Hắc Long Thành, Ninh Phủ, phòng nghị sự cấp cao nhất. Nơi này ngày thường đều rất là nhàn rỗi, chỉ có gặp phải việc quan trọng đặc biệt thì mới sẽ nghênh đón trưởng lão và người quyết định của Hắc Long Thành mà thôi. Vào giờ phút này, 66 cái ghế trong phòng nghị sự hầu như đều có người ngồi, từ đó có thể thấy được chuyện sắp thảo luận quan trọng bao nhiêu. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp 3.000 vạn đó sao Ninh Hạo Thiên có thể đồng ý bồi thường như vậy chứ? Đúng vậy, đây không phải là tử kim, với số lượng này có thể nói là khiến cho Ninh gia tổn thương gân cốt. Quá không hiểu chuyện. Đại phu nhân nhìn các trưởng lão kích động và đau lòng, trầm mặt không nói, tùy ý để nước bọt của bọn họ bắn tung tóe. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía mấy người ở cuối cái bàn dài. Mấy vị này mới là người chân chính nắm giữ quyền lên tiếng ở Ninh gia. Trong đó, có trưởng phu của nàng, Ninh Khiếu Phong. Nói đủ chưa? Ninh Khiếu Phong nhẹ nhàng nói một câu, tức thì khiến cho phòng nghị sự rơi vào yên tĩnh. Hắn có quyết đoán như vậy, ngồi ở trên ghế giống như là một ngọn núi lớn. Chòm râu đã bắt đầu hoa râm, thế nhưng một đôi mắt lại có tinh quang lấp lóe, thêm vào vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhi tử của ta đã là thông thiên cảnh, Ninh gia không có nhiều thông thiên cảnh, tuổi còn trẻ đã như vậy, thành tựu tương lai càng phi phàm, chỉ có 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp thì có đáng gì chứ? Hắn nói. Không ai dám lên tiếng, ngoại trừ hán tử trung niên ngồi phía đối diện với hắn. Nếu Ninh Hạo Thiên ghê gớm như vậy thì cứ hắn ra tay, không phải thông thiên cảnh sao? Tướng mạo của người này giống nhau đến 7 phần so với Ninh Khiếu Phong, đường nét trên khuôn mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, giữa hai lông mày để lộ ra vẻ tuấn dật, nhất định tướng mạo khi còn trẻ cũng không tầm thường. Đại phu nhân bĩu môi, người nói chuyện này là phụ thân của Ninh Bình, Ninh Tỉnh Sư, từ khi Ninh Bình chết ở trên tay của Giang Thần, hắn đã tràn ngập cừu hận đối với nàng. Hiện tại Ninh Khiếu Phong khen nhi tử của mình đã khiến cho Ninh Tỉnh Sư rất là bất mãn. Nhi tử của ta vừa trở thành thông thiên cảnh còn cần củng cố vững chắc, như vậy mới có thể lại lên thêm một tầng nữa, không có thời gian đi thu thập nguyên thạch. Ninh Khiếu Phong lạnh lùng nói. Vậy để Ninh Phủ chúng ta ra tay sao 3.000 vạn nguyên thạch, như vậy không phải các viện sẽ thắt lưng buộc bụng sống qua ngày hay sao? Ninh Tỉnh Sư cả giận nói. Tương lai nhi tử của ta đột phá thông thiên cảnh, Hắc Long Thành sẽ một lần nữa quật khởi, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Ninh Khiếu Phong hỏi. Ha ha, ta hiểu, đương nhiên ta hiểu, nữ nhân của ngươi lần trước cướp đoạt thần mạch của người khác, khiến cho Hắc Long Thành hổ thẹn. Lúc đó ngươi cũng từng nói như vậy, thế nhưng kết quả dùng phương pháp chó má gì chứ? Hiện tại thần mạch biến mất từng cây thông thiên cảnh đã là cực đúng hạn rồi đúng không? Ninh Tỉnh Sư châm chọc nói. Nghe vậy, sắc mặt của đại phu nhân lúc trắng lúc xanh tức giận nói. Được rồi không cần bàn nữa, nguyên thạch ta sẽ bảo nhà mẫu thân ta ra tay. Vừa nói xong tất cả người ở chỗ này đều giật mình, Ninh Tỉnh Sư cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hắn không khỏi sửng sốt. Nhà mẫu thân nàng đích thật không đơn giản. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp, Hắc Long Thành chúng ta vẫn có thể ra được, Tô Thuyên, ngươi không cần phải lo lắng. Lúc này, lão giả ngồi ở chính vị mở miệng nói. Hắn giải quyết dứt khoát, không ai có ý kiến. Bởi vì hắn là chủ nhân của Hắc Long Thành, Ninh Hải. Hai tay đại phu nhân ôm ngực, mắt lạnh lùng nhìn Ninh Tỉnh Sư kia một chút. Rất khó hiểu. Từ trưởng lão chứ giáp trở xuống tất cả đi ra ngoài đi. Ninh Hải lại nói. Phòng nghị sự sửng sốt một chút. Sau đó tiếng ghế di chuyển vang lên. Rất nhanh. Phòng nghị sự chỉ còn lại không tới 10 người. Hắc Long Thành địa vị của trưởng lão chia làm 4 cấp bậc giáp ấp bính đinh đại diện cho quyền thế không giống nhau. Người còn ở đây hiện giờ là người có thể quyết định vận mệnh của Hắc Long Thành. Còn có nhất mạch dòng chính của Ninh Phủ, bao gồm cả đại phu nhân cũng không rời đi. Thái độ của Thiên Đạo Môn rất quan trọng, Tô Tú Y đã thu hồi chức vụ phó trưởng giáo của Hạo Thiên, thâm ý trong đó, các ngươi có ý kiến gì không? Ninh Hải hỏi. Đạo cân bằng mà thôi, Hạo Thiên quả thật có chút quá. hầu như là một tay che trời, đương nhiên Tô Tú Y sẽ muốn chèn ép một chút, có điều chỉ làm dáng một chút mà thôi. Có người lập tức đáp. Không sai, Hảo Thiên chính là thông thiên cảnh trẻ trung nhất trăm năm qua của hỏa vực, sao thiên đạo môn cam lòng vứt bỏ được chứ? Chính là đạo lý này. Đa số mọi người rất lạc quan, không có để ý quá nhiều. Nhưng ta sợ, rất nhanh cân bằng này sẽ nghiêng về phía Giang Thần, thần mạch của hắn đang khôi phục. Bỗng nhiên, một câu của Ninh Tỉnh Sư làm cho bầu không khí trở nên trầm mặc. Chỉ là lần này đại phu nhân cũng không trách hắn, bởi vì chuyện này nhất định phải coi trọng. Uy lực của thần mạch, chúng ta đều đã từng thấy ở trên người của Hảo Thiên, nếu như cho Giang Thần thời gian, tương lai sẽ lại là Giang Thanh Vũ thứ hai, không so với Giang Thanh Vũ còn đáng sợ hơn. Lời này được không ít người tán thành. Liên hệ với Hắc Bạch Môn, bất luận phải trả giá tiền cao bao nhiêu cũng phải làm cho Giang Thần chết. Ninh Hải ngồi ở chủ vị mở miệng, nói. Giang Thần vừa chết thì sẽ không tồn tại cân bằng gì nữa. Thần Võ Chiến Vương người làm Exit Phong tác giả chương Mục Chi chương 136 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. Chuyện bồi thường là quyết định của Tô Tú Y kỳ hạn 3 tháng Ninh Hảo Thiên yêu cầu cũng đã tới. Giang Thần không chết ở trong tay Lý Thấm như ước nguyện của hắn cho nên Hắc Long Thành không thể không vội vàng chuẩn bị 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp đưa tới. Mỗi một khối nguyên thạch hạ cấp tương tự với hòn đá nhỏ thể tích không lớn, nhưng mà 3.000 vạn gộp lại cũng có thể trồng chất thành một ngọn núi. Dùng thuyền phi hành vận tải đưa tới Xích Tiêu Phong, nguyên thạch đưa tới cuồn cuộn không ngừng. Cùng lúc đó, Giang Thần không chút nghi ngờ đã leo lên vị trí thứ 10 thiên tử bảng trở thành đệ tử chân truyền. Dược trưởng lão đứng phía bên hắn, địa vị của hắn ở thiên đạo môn đã vượt xa trước đây. Nghĩ đến việc hắn nắm giữ thần mạch, đệ tử trong môn phái như đã nhìn thấy tương lai hắn và Ninh Hạo Thiên tranh cướp vị trí trưởng giáo. Đương nhiên, đấu tranh giữa Xích Tiêu Phong và Thiên Vương Phong ít nhất sẽ phải kéo dài trong thời gian rất lâu. Bởi vì tuổi thọ dài lâu, không thể đợi Tô Tú Y chết già. Mà phải xem Ninh Hảo Thiên và Giang Thần đột phá cảnh giới lúc nào. Như vậy, Tô Tú Ý mới sẽ thoái vị nhường hiền. Đến nhận lệnh bài và y phục của đệ tử chân truyền, Giang Thần trở lại Xích Tiêu Phong, lập tức gọi Mạnh Hảo tới trước mặt. Mạnh Hảo như đoán ra được cái gì đó, vẻ mặt kích động. Đi thôi, hiện tại ngươi nên đi sát hạch, ta nghĩ sẽ không có người nào làm khó dễ ngươi, mặt khác. Một khi ngươi thông qua, ta sẽ phân cho ngươi 100.000 điểm cống hiến trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Giang Thần nói. Câu sau khiến cho Mạnh Hảo mừng như điên, nói năng lộn xộn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đi theo Giang Thần đã có hơn nửa năm, không có bất kỳ danh phận ở trong thiên đạo môn, trong mắt người ngoài, hắn chỉ là tùy tùng của Giang Thần. Tuy rằng hắn không có một lời oán hận cũng biết trợ lực ở Xích Tiêu Phong, ngay cả những đệ tử nội môn khác cũng không sánh nổi. Nhưng mà, lúc viết thư cho người nhà hắn thì cũng không dám nói quá to. Cho dù cảnh giới không ngừng tăng lên thế nhưng ở trong mắt người nhà, vẫn là leo lên trên cành cao trở thành tùy tùng của người khác. Ở gia hương của hắn, đã có lời nói bóng nói gió, nói Mạnh Hảo hắn tự cam đọa lạc. Không cầu tiến. Hiện tại tất cả những thứ này sẽ thay đổi. Một khi trở thành đệ tử nội môn, gia tộc sẽ phong quang vô hạn, phủ mẫu cũng có thể hãnh diện. Tạ. Lời lẽ khách khí ta không muốn nghe, ngươi tín nhiệm ta coi ta là bằng hữu, khi ở ngoại môn suýt chút nữa đã bị người ta đánh chết, lại theo ta đi tới hoàng lăng dưới lòng đất. Giao tình của chúng ta không phải cấp trên cấp dưới, chúng ta là huyên đệ. Giang Thần nói. Mấy câu nói đã khiến cho Mạnh Hảo suýt nữa khóc sống lên, hắn nói. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khi Mạnh Hảo đi tham gia sát hạch, Giang Thần cũng gọi Phạm Đồ tới. Phạm Thúc, ở bên trong các đệ tử Giang Phủ ta, ngươi cảm thấy còn có ai có thể trở thành đệ tử ngoại môn nữa? Trở thành đệ tử chân truyền, Danh sách sát hạch nắm giữ trong tay không chỉ có một. Giang Lộ thì có thể, đáng tiếc hiện tại nàng đang dưỡng thương, hai huyên đệ Giang Phong và Giang Kiến cũng có tiến bộ rất lớn. Phạm Đồ nói, hừm, thương thế của Giang Lộ sẽ không ảnh hưởng tới cảnh giới, cứ dưỡng thương tốt là được. Ngươi đi nói cho Giang Phong và Giang Kiến biết, nếu như cảnh giới lại có đột phá thêm, ta sẽ để bọn họ đi tham gia sát hạch. Được, ta nghĩ hai huyên để bọn họ nghe được tin tức này, nhất định sẽ vô cùng kích động. Lúc này Cao Nguyệt từ ngoài cửa đi tới, Phạm Đồ cung kính gọi một tiếng, sau đó đi về phía cửa chính. Thần nhi, tất cả 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp đều ở trong xích tiêu phong, con dự định dùng như thế nào? Cao Nguyệt hỏi. Bất kể thành tựu của Giang thần cao bao nhiêu, ở trong mắt của Cao Nguyệt hắn vẫn là trẻ con, phát tài một phen như vậy làm cho người làm mẫu thân như nàng lo lắng Giang thần sẽ tiêu lung tung. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp có thể mua bảo khí, vô số linh đan diệu dược. Nếu như dùng để kiến thiết Nam Phong lính càng có thể làm cho thực lực của Giang Phủ được kéo lên. Cao Nguyệt lại nói. Trước đó Nam Phong lính đang xây dựng thêm, nhưng mà đó là dựa vào thân phận đệ tử thiên đạo môn của Giang Thần, cũng không có tài nguyên. Hiện tại có 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp này nện xuống, chuyện nhất thống thập vạn đại sơn cũng không thành vấn đề. Tài nguyên Nam Phong lính cần thiết cứ để con đổi điểm cống hiến rồi mang về đi, dù sao điểm cống hiến cũng không có cách nào đổi thành tử kim, nguyên thạch cũng có thể, thế nhưng tỷ lệ rất lớn. Ở mặt này thiên đạo môn rất là gian xảo. Tỷ lệ ăn chia linh đan của Giang thần đều là điểm cống hiến. Hiện giờ ở trên danh sách bảng điểm cống hiến, Giang thần đã đứng vào 10 vị trí đầu. Vậy số nguyên thạch này con định làm như thế nào? Trước hết cứ để cho tất cả tụ nguyên cảnh hậu kỳ của Nam Phong lính đạt đến thần du cảnh, ví dụ như Phạm Thúc vậy. Giang thần nói. Thế nhưng dù vậy cũng không dùng được bao nhiêu. Cao Nguyệt rất quen thuộc đối với cảnh giới, nàng biết số tài nguyên tiêu hao cần thiết của mỗi một cảnh giới đối với con số 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp này. Không tới 1/10 vạn. Số còn lại, dùng để giải độc trên người mẫu thân, con đang bắt đầu chuẩn bị thuốc giải. Giang thần nghiêm nghị nói. Cao Nguyệt sững sờ, hiển nhiên nàng không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, sắc mặt nàng rất nghiêm túc, nói. Nói như vậy, 3.000 vạn nguyên thạch không đủ đúng không? Đúng, còn thiếu rất nhiều. Giang thần bất đắc dĩ lắc đầu, thuốc giải thôi mệnh hoa cần 5 loại linh dược hiếm thấy mới có thể điều phối ra được. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp còn thiếu rất nhiều phí dụng để thu thập một gốc linh dược. Mà đây còn không phải là thiếu sót chí mạng nhất. 5 loại linh dược không có cách nào thay thế được, cũng đều là thứ vô cùng hiếm thấy. Cũng có ý nghĩa. Dù cho bỏ ra vô số tinh lực có được 4 loại linh dược, thiếu hụt một cây thì cũng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà khả năng này vô cùng lớn. Thế nhưng, mặc kệ có khó khăn bao nhiêu, Giang thần đều muốn thử một lần. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp con muốn dùng để thu thập tình báo, sớm biết một cách đại khái, đợi tới khi thực lực tăng lên thì sẽ có thể ở trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra thuốc giải cho người. Giang thần nói. Cao Nguyệt lắc đầu một cái, nói. Tuy rằng tuổi thọ của ta được trưởng giáo của con khôi phục, thế nhưng trước đó cảnh giới đã yếu bớt, lại đối mặt với Lý Thấm chắc chắn ta sẽ phải chết, vì lẽ đó không cần thiết lãng phí ở trên người ta. Nếu như không thể giải trừ độc trên người mẫu thân thì nó sẽ trở thành khúc mắc của con, từ đó biến thành tâm ma. Giang thần nói ra chuyện mà mẫu thân hắn không có cách nào từ chối được. Tâm ma. Trong lòng Cao Nguyệt run lên, từ bỏ ý định thuyết phục hắn. Vậy cũng tốt, không nên làm cho bản thân khổ cực quá. Giang thần sững sờ, trước đó hắn nói phải cứu phụ thân thoát khỏi Hắc Long Uyên. Khi đó phụ thân cũng nói lời tương tự. Chợt, Giang thần nhờ Văn Tâm đi tìm hiểu tin tức, nàng thân là quận chúa, làm những việc này so với hắn còn thuận tiện hơn nhiều. Sự thực cũng đã chứng minh như vậy, không được mấy ngày, Văn Tâm đã có kết quả. Thiên Cơ Các nói linh dược mà ngươi muốn tìm, có một gốc ở vạn thú giới, còn có một gốc ở chiến trường thiên ngoại, ba gốc còn lại vẫn còn đang tìm hiểu. Người của Huyền Dược Các nói, linh dược ngươi muốn không có cách nào chứa được, cho nên lúc cần sẽ hái cũng đều là thứ cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ở Long Vực, cho nên Huyền Dược Các sẽ không nhận chuyện làm ăn này. Nói xong, Văn Tâm rất ngạc nhiên nhìn Giang Thần một chút, nói, ngươi muốn luyện chế ra đan dược gì, ngay cả Huyền Dược Các cũng không tiếp được chuyện làm ăn này, chỉ riêng tình báo từ Thiên Cơ Các cũng đã gần như tiêu hết 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. Còn nữa, Thiên Cơ Các nói có thể thỉnh cầu thông thiên cảnh đi chiến trường thiên ngoại tìm kiếm linh dược, mặc kệ tìm được hay không tìm được đều phải thanh toán một ước nguyên thạch hạ cấp, nếu như thành công căn cứ vào dược tính của linh dược mà lại định giá. Văn Tâm rất là chấn động, không hiểu Giang Thần muốn linh dược đắt giá như vậy để làm việc gì. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương Mục Chi chương 137 Thánh Viện. Giải độc ở trên người mẫu thân ta. Giang Thần nói, ồ. Văn Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến dáng vẻ già nua trước đó của Cao Nguyệt, nàng không nói thêm nữa. Không giống như Văn Tâm nghĩ, Giang Thần không có vì tin tức nàng mang đến mà thất lạc, trái lại còn bỗng cảm thấy phấn chấn. Bởi vì theo dữ liệu của hắn, 5 loại linh dược khan hiếm đến mức ngay cả Cửu Thiên Đại Lục cũng hiếm thấy. Nhưng mà Thiên Cơ Các lại biết tung tích của 2 loại linh dược, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. 500 năm qua đi, linh khí càng ngày càng dồi dào, vì lẽ đó linh vật cũng thay đổi sao? Ở trong lòng Giang Thần thầm suy đoán. Rất nhanh, hắn đã khẳng định là nguyên nhân này. Bởi vì hắn nghĩ tới năm đó độc dược như Thôi Mệnh Hoa ở trong thánh vực cũng rất hiếm thấy. Bây giờ Cửu Thiên Đại Lục xuất hiện độc dược như vậy nếu như thuốc giải tìm tới ở đây cũng không có gì là lạ cả. Nếu như ta lấy ra nhiều đan phương và công pháp, có lẽ đã đủ để thỉnh cầu thông thiên cảnh tìm linh dược. Nhưng mà, Giang Thần do dự không quyết, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, hơn nữa một mạch lấy những đồ vật quý giá này ra, không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng. So với lấy ra tài nguyên, còn không bằng bồi dưỡng mình thành thông thiên cảnh, nắm giữ thần mạch, quá trình này không cần quá lâu. Đột nhiên tiếng chuông to rõ vang lên ở trên trời, truyền vào Xích Tiêu Phong. Giang Thần và Văn Tâm biến sắc. Là thiên đạo chung của thiên đạo môn, dùng để triệu tập đệ tử trên dưới trong môn phái. Thiên đạo môn quản thúc không nghiêm đối với đệ tử, có thể nói là thả sông, vì lẽ đó cái chung này rất lâu cũng sẽ không gõ lấy một lần. Nhưng mà một khi vang lên đã nói rõ có việc quan trọng muốn tuyên bố, các đệ tử cũng phải tập hợp, dù cho là đệ tử ở du lịch bên ngoài cũng sẽ nhận được tin tức tương ứng từ lệnh bài của mình. Xảy ra chuyện gì? Văn Tâm hiếu kỳ nói. Đi xem là biết. Giang Thần và Văn Tâm cưới thuyền phi hành chạy tới thiên đạo điện. Ở trên quảng trường ngoài điện đã có không ít đệ tử tụ tập. Trên không trung còn có rất nhiều đệ tử tới. Giống như Giang Thần, bọn họ cũng không biết tại sao lại có tiếng thiên đạo trung vang lên. Cả đám châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, suy đoán xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Ở phía ngoài cửa chính của thiên đạo điện có mấy vị trưởng lão đang đứng, trong đó còn có thái thượng trưởng lão. Không bao lâu sau, các đệ tử đã gần như đến đủ, Tô Tú Y đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Long vực thánh viện phân cho các vực tiêu chuẩn tiến tu, nửa năm sau sẽ bắt đầu chọn lựa, vì muốn có biểu hiện không tồi ở nửa năm sau, cho nên môn phái sẽ cùng với những thế lực khác của hỏa vực mở ra vạn thú vực. Tô Tú Y đi thẳng vào vấn đề, câu nói đầu tiên đã nói rõ mọi chuyện. Có điều bởi vì chuyện này quá chấn động, mà lời nói của hắn lại quá ngắn gọn cho nên mọi người trầm mặc hơn 10 giây, sau đó mới bùng nổ ra tiếng hoan hô. Thì ra là như vậy. Văn Tâm bỗng cảm thấy phấn chấn, nàng đã hiểu rõ tại sao lại phải gõ thiên đạo chung, Nàng đang muốn chia sẻ tin tức này cùng Giang Thần thì lại phát hiện ra hắn cau mày, vẻ mặt rất không rõ. Ngươi không biết điều này có ý vị gì sao? Văn Tâm nói. Không biết. Giang Thần cười nói. Người khác hưng phấn như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy đầu óc mơ hồ. Trải qua Văn Tâm giải thích rất lâu, hắn mới hiểu rõ được tình huống đại khái. Cửu thiên đại lục được chia ra làm rất nhiều vực. Ví dụ như hỏa vực, ngoài ra còn có kim vực, mộc vực, thủy vực, thổ vực, phong vực, lôi vực vân vân. Như vậy cũng chưa tính còn có các loại địa vực lấy linh thú để đặt tên. Tỉ như long vực, tước vực, hổ vực, quy vực vân vân. Hầu như là chia cắt mỗi một góc của cửu thiên đại lục ra vậy. Trong đó thực lực mạnh nhất thuộc về long vực. Đó là trung tâm của cửu thiên đại lục. Thánh viện là nơi mọi người của các vực ngóng trông. Chỗ đó có ý nghĩa truyền kỳ. Sau khi thời đại anh hùng kết thúc, là nơi ở của vài tên anh hùng cuối cùng. Là bọn họ đánh đuổi yêu ma ra khỏi cửu thiên đại lục, là người tranh thủ chỗ sinh tồn cho nhân loại. Ở trước mặt thánh viện, tất cả thế lực của đại lục cũng phải ảm đạm phai mờ. Có một câu nói thế này, dù cho ngươi là rác rưởi, tiến vào thánh viện cũng có thể trở thành thông thiên cảnh. Hiện tại có cơ hội đi nơi như thế này để tiến tu, có thể tưởng tượng ra được sẽ được mọi người ngóng trông tới cỡ nào. Đương nhiên, người thông minh biết đây là cây cầu độc một vạn người qua, độ khả thi rơi vào trên người mình nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà có thể nhân cơ hội này đi vạn thú vực rèn luyện, đây cũng là cơ hội hiếm có. Vạn thú vực là một mảnh thế giới của yêu thú, tương đương với một bãi săn, quyền tương ứng là do các thế lực khắp nơi trong hỏa vực cùng nhau nắm giữ. Bình thường, không được tùy ý tiến vào. Tô Tú Y tiếp tục nói. Đệ tử muốn đi, hiện tại bắt đầu chuẩn bị, 3 ngày sau sẽ đi về vạn thú vực. Hạng mục công việc phải chú ý liên quan với vạn thú vực, hiện tại các chuyện công trưởng lão sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, Tô Tú Y lùi qua một bên, vị thái thượng trưởng lão kia đi lên. Đệ tử hít thở dồn dập, tất cả đều tỉnh táo lại. Chuyện công trưởng lão. Bên trong các thái thượng trưởng lão, địa vị của hắn có thể đứng ngang hàng với Dược trưởng lão, Mạc Húc trưởng lão. Ngươi tới đây. Ánh mắt của chuyện công trưởng lão quét qua, chỉ vào một tên đệ tử. Đó là một vị nam đệ tử. Hắn thấp thỏm bất an đi lên, bị vô số đôi mắt nhìn vào. Cũng may chuyện tông trưởng lão không làm khó hắn, chỉ hỏi. Ngươi biết một quyền đánh ra sẽ có bao nhiêu lực không? Bẩm trưởng lão, cánh tay trái của ta có 3000 cân, cánh tay phải 4000 cân, có điều thứ ta am hiểu chính là kiếm pháp. Sáng sớm hôm nay ăn cái gì vậy? Chuyện tông trưởng lão ngắt lời nói của hắn. Sao mấy cái bánh bao thịt cua và thần tiên trà? Tên đệ tử này không tìm được manh mối, chỉ đành nhỏ giọng nói một câu. Ít đồ như thế, sao có thể duy trì một thân lực lượng của ngươi được chứ? Chuyện công trưởng lão lại hỏi. Bởi vì công pháp của chúng ta thu nạp linh khí thiên địa. Đệ tử không quá xác định nói. Không sai, chúng ta có thể dựa vào linh khí để bổ sung thứ thân thể cần thiết. Đây là ưu thế lớn nhất của nhân loại chúng ta, tránh khỏi chúng ta và yêu thú tàn sát lẫn nhau. Có điều, đây cũng là chỗ thiếu hụt của chúng ta. Thân thể chúng ta chỉ vẹn vẹn là được thỏa mãn, sẽ không tăng lên. Vì lẽ đó, thân thể của chúng ta so với yêu thú rất yếu đuối. Nghe được lời nói này của chuyện công trưởng lão, các đệ tử bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đạo lý này trước đây bọn họ như hiểu mà không hiểu, bây giờ nghe chuyện công trưởng lão vạch trần lại bỗng nhiên đồng thời tỉnh ngộ, không biết tại sao đối phương lại nói ra lời này vào lúc này. Ở vạn thú vực, không có linh khí bổ sung. Rất nhanh, một câu nói phía sau của chuyện công trưởng lão đã nói ra nghi hoặc của bọn họ. Tất cả mọi người xôn xao, ngay cả Giang Thần cũng không ngoại lệ. Không có linh khí bổ sung như vậy phải cần linh đan để khôi phục lực lượng của bản thân. Nhưng mà, linh đan cũng không thể dùng làm cơm ăn được. yêu thú trong vạn thú vực chính là thứ các ngươi cần ăn, các ngươi phải ăn thịt, đặc biệt là đệ tử thần du cảnh, các ngươi ngưng tụ thần huyệt cần một lượng lớn tinh huyết và thần hồn, máu thịt của yêu thú đối với các ngươi có rất nhiều trợ giúp. Vì lẽ đó, đệ tử muốn đi vạn thú vực nên suy nghĩ kỹ càng, nơi đó rất là tàn khốc, tỷ lệ tử vong cực cao. Vạn thú vực có bày cấm chế, chỉ để cho thông thiên cảnh trở xuống tiến vào, vì lẽ đó dù cho ngươi là con em của đại thế gia thì cũng có thể chết ở bên trong. Chuyện công trưởng lão nói ra lời này khiến cho các đệ tử hưng phấn tỉnh táo lại. Ba ngày sau đó, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Thần võ chiến vương người làm Ezit Phong tác giả chương mục chi chương 138 tiểu vương gia. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhất định Giang thần sẽ đi. Căn cứ vào tình báo của thiên cơ các, một gốc linh dược ở ngay trong vạn thú vực. Lúc này vạn thú vực mở ra khiến cho hắn cảm thấy như là ông trời sắp xếp. Đáng tiếc, vị trí cụ thể của linh dược sẽ gặp phải nguy hiểm ra sao thiên cơ các không có nói. Thậm chí, tên linh dược mà vạn thú vực và chiến trường thiên ngoại gọi cũng không được báo, chỉ biết là một loại giang thần cần mà thôi. Muốn biết được tình báo rõ ràng thì lại phải thanh toán hơn 100 vạn nguyên thạch. Giang thần không muốn lãng phí số tiền này, hắn bắt đầu thu thập tất cả tin tức về vạn thú vực, lại căn cứ vào đặc thù sinh trưởng của 5 loại linh dược rồi so sánh với hoàn cảnh của vạn thú vực. Ở thiên đạo môn, giá cả một tờ bản đồ của vạn thú vực trong nửa ngày ngắn ngủi đã tăng lên rất nhiều lần. Giang thần nắm giữ một lượng lớn điểm cống hiến, mua được địa đồ cặn kẽ nhất, lại bỏ ra một thời gian buổi tối, vẽ ra 3 nơi trên địa đồ mà linh dược có thể sinh trưởng. 3 khu vực sẽ là nơi mà Giang thần muốn đi. 3 khu vực này có thể là huyết long mộc hoặc tinh thần thảo, bất kể là một loại nào, ở gần sẽ có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Giang thần chạy đi tới Lâm Lang Phong chọn mua các thứ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này cũng đã là ngày thứ 3. Ngày mai sẽ đi tới vạn thú vực. Trước lúc này, Giang thần đi tới Hóa Long Trì. Thân là đệ tử chân truyền, mỗi tháng có thể tới đây một lần miễn phí, mà đột phá cảnh giới cho nên Giang thần lại có thể được Hóa Long Trì trợ giúp. Bởi vì vạn thú vực, Hóa Long Trì so với lần trước hắn đến còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Đâu đâu cũng có bóng người, chỗ nữ tắm càng được một đạo trận pháp ngăn cách, chỉ có nữ đệ tử mới có thể đi vào được. Không biết tại sao đi tới Hóa Long Trì, trong đầu Giang thần hiện ra thân thể mềm mại trắng như tuyết kia, làm cho hắn không khỏi nở nụ cười lung túng. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra một màn kỳ quái, mấy chỗ tắm của nam đều đông như mắc cửi, thế nhưng mà ở góc tối lại không có lấy một bóng người. Rõ ràng bên này đang có không ít đệ tử đang chờ đợi, thế nhưng lại không dám xuống. Điều này làm cho Giang thần rất hiếu kỳ. Người ở nơi này không thể nào là nữ đệ tử, thế nhưng hiện tại lại trống rỗng, chuyện gì đã xảy ra? Nhớ tới chuyện lần trước, lần này Giang thần rất cẩn thận đáp xuống bên cạnh, hỏi dò đệ tử bên cạnh mình. Hóa Long Trì quanh năm mây mù vờn quanh, lại thêm Hóa Long Trì có sương bốc lên, song phương phải cách rất gần thì mới có thể thấy rõ mặt được. Vì vậy Giang thần không bị nhận ra, đệ tử bên cạnh nói với hắn. Một lát nữa Mộc Chấn Xuyên sẽ tới, ai dám xuống chứ? Mộc Chấn Xuyên. Dường như Giang thần đã nghe được ở đâu cái tên này, tiếp theo hắn đã nghĩ ra, người này bài danh thứ 7 trên thiên tử bảng. Nơi này có thể chứa được mấy chục người, tại sao hắn đến thì lại không được? Giang thần không hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi không biết Mộc Chấn Xuyên sao? Hắn rất thích sạch sẽ, sinh ra trong phủ vương gia, được gọi là tiểu vương gia, không thể chịu được tắm với người khác. Đệ tử kia rất kinh ngạc đối với vấn đề của hắn. Chỉ bởi vì như vậy? Giang thần hỏi. Đúng thế. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, cho nên sẽ lựa chọn lúc không có người đến. Giang thần chỉ cảm thấy rất buồn cười. Người khác đều bỏ ra điểm cống hiến để tiến vào, dựa vào cái gì mà phải nhường người này chứ. Sau đó, hắn thoát y chỉ còn dư lại nội y, nhảy vào trong ao. Tiếng thân thể rơi xuống nước kinh động đệ tử chờ đợi bên trên bờ, nhìn thấy khu vực để cho Mộc Chấn Xuyên bị người khác sử dụng tất cả đều rất kinh ngạc. Sau đó, vẻ mặt bọn họ hiện lên nụ cười trên sự đau khổ của người khác, chờ đợi trò hay trình diễn vào một lúc nữa. Đối với chuyện này, Giang Thần không để ý chút nào, hiệu quả của Hóa Long Trì đã xuất hiện. Nếu như lần này có thể khôi phục được cái thần mạch thứ 5 là tốt rồi. Sau đó, cố cảm giác nóng bỏng như muốn đốt cháy hắn lần nữa đột kích, hơn nữa so với lần trước còn mạnh mẽ hơn. Máu thịt dường như bị hóa tan chân nguyên trong kinh mạch trở nên giống như nham thạch, lúc trải qua thần huyệt thì thân thể lại giống như lò luyện đan sôi trào. Đáng tiếc, cái thứ 5 thần mạch không có dấu hiệu nào sẽ thức tỉnh. Sau đó Giang Thần thay đổi trọng tâm, muốn nhân cơ hội ngưng tụ ra cái thần huyệt thứ 3, thứ 4, vừa vặn tương ứng cùng 4 cái thần mạch. Đột nhiên, một tảng đá rơi vào trong nước ở bên cạnh hắn, bọt nước bắn tung tóe, làm ướt nhẹp khuôn mặt của hắn. Cũng làm cho hắn mất đi thần hiệu của Hóa Long Trì, nước ao không cực nóng như trước nữa. Lăn ra đây! Giang Thần vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy trên nham thạch có một tên đệ tử chân truyền đang đứng, dáng người kiên cường, dung mạo tuấn dật, thế nhưng vẻ kiêu ngạo đã phá hoại vẻ đẹp này. Hắn đứng ở trên cao đánh giá Giang Thần, ánh mắt mang theo vẻ xem thường. Ta bảo ngươi cút ra, điếc sao? Hắn rất thiếu kiên nhẫn quát lên. Lại nhìn phản ứng của đệ tử xung quanh, Giang Thần biết người này chính là tiểu vương gia Mộc Chấn Xuyên kia. Một con chó sủa, nghe thì đúng là đã nghe thấy, chỉ là không hiểu có ý gì mà thôi. Giang Thần bị người ta làm gián đoạn trong lòng cũng giận dữ, đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Vừa nghe lời này, các đệ tử xung quanh sững sờ, con ngươi của Mộc Chấn Xuyên đột nhiên co rụt lại, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Xem ra đệ tử hiện tại thực sự là càng ngày càng kỳ cục, ngay cả đệ tử chân truyền cũng dám chống đối, lẽ nào ngươi không biết, đệ tử chân truyền có quyền lợi quản giáo các đệ tử sao? Mộc Chấn Xuyên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là đệ tử chân truyền sao? Giang Thần đứng dậy, vừa vặn sương mù tản đi, gương mặt của hắn cũng trở nên rõ ràng. Giang Thần! Mọi người hét lên kinh ngạc, mấy ngày qua, Giang Thần tuyệt đối là nhân vật có danh tiếng thỉnh nhất. Cũng khó trách hắn dám phá hoại quy củ của Mộc Chấn Xuyên. Hóa ra là thôn phu hương giã từ thập vạn đại sơn đi ra, dù cho đã trở thành đệ tử chân truyền thì cũng khó sửa đổi thói hư tật xấu của bản thân. Mộc Chấn Xuyên lắc lắc đầu, vẻ mặt rất xem thường. Thật sao ta thì lại không giống người nào đó chiếm tài nguyên công cộng thành thứ của bản thân, còn cảm thấy nó thuộc về mình, lại còn không biết xấu hổ như vậy. Quả thực ta không cao quý được như vậy. Giang Thần trào phúng nói. Từ trên người người này hắn đã nhìn thấy cái bóng của Cao Thần Giật. Ta có thân phận như thế nào chứ, ngươi lại có thân phận gì? Vương gia cao quý, há có thể cùng tắm cùng ngươi? Những đệ tử hiểu rõ điểm ấy, cho nên tôn kính cho ta, chỉ có ngươi không thức thời. Quả nhiên đúng như Tam Hoàng tử nói, chính là một tiện dân. Mộc Chấn Xuyên phất phất tay, như là đuổi con ruồi vậy, nói. Mau cút đi, lượt của ngươi đã kết thúc. Ha ha, rất biết tự cho là đúng. Trưởng giáo vừa mới quét sạch môn phái, ta còn tưởng rằng có thể sẽ có thay đổi, không nghĩ tới. Rõ ràng là lấy quyền ép người, còn nói người khác tôn kính. Mặt khác, ngươi phá hoại ta tu hành, đã trái với môn quy, ngươi cho rằng thôi là thôi sao? Giang Thần cười nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Mộc Chấn Xuyên chắp tay mà đứng, không phản đối lại còn cười gằn. Cũng không có gì, xử lý theo môn quy thôi. Ta nghĩ đường chủ hình pháp đường mới sẽ rất tình nguyện bắt ngươi để thành lập uy tín. Giang Thần nói. Nghe vậy, Mộc Chấn Xuyên nhíu nhíu mày, mấy ngày nay môn phái biến hóa thế nào hắn biết, đường chủ hình pháp đường mới công chính nghiêm minh thiết diện vô tư, hắn cũng đã từng nghe nói qua. Nếu như nháo đến hình pháp đường, quả thực hắn không chịu nổi. Ngươi dám, ngươi cho rằng đánh bại được Lý Thấm là có thể coi trời bằng vung ở trong môn phái sao? Nói cho ngươi biết, ngươi mới đứng thứ 10 thiên tử bảng mà thôi. Một Chấn Xuyên muốn dọa cho Giang Thần phát sợ. Ta coi trời bằng vung thực sự là đủ nực cười đó. Giang Thần giận quá hóa cười, nói. Quy củ của Hóa Long Trì, phá hoại những đệ tử khác tu luyện ở trong Hóa Long Trì, phạt 1 năm vào không được Hóa Long Trì, tình tiết nghiêm trọng hơn thì sẽ phạt 3 năm, vừa nãy ta đang ngưng tụ thần huyệt, bị ngươi phá hoại rồi đó, ha ha. Lần này, sắc mặt của Mộc Chấn Xuyên triệt để thay đổi. Hắn chừng mắt nhìn Giang Thần một chút, nói. Ít nói phí lời đi, ra giá đi, không phải đã nghĩ thông suốt cho nên muốn ta bồi thường thôi sao? Thực sự là thấp hèn, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Giang Thần lắc đầu một cái, chẳng muốn nhiều lời, bắt đầu thay đổi y phục. Giang Thần ngày mai sẽ phải đi tới vạn thú vực, đến lúc đó sẽ không có ai quản lý, ngươi nhất định phải đắc tội với ta sao? Một Chấn Xuyên bắt đầu uy hiếp. Ta cảm thấy chính là bởi vì không ai quản lý cho nên ngươi mới nên quan tâm chính mình, ngươi phá hoại môn quy, môn phái phạt ngươi. Nhưng ngươi phá hoại ta ngưng tụ thần huyệt, món nợ này ta sẽ tính toán cùng ngươi. Giang Thần nói xong, leo lên thuyền phi hành rời đi. Cũng không lâu sau, trưởng lão Hóa Long Phong mở miệng. Hình pháp đường hạ khẩu lệnh, đệ tử chân truyền Mộc Chấn Xuyên phá hoại môn quy trong vòng 3 năm không được đi vào Hóa Long Trì, mau mau rời đi. Mộc Chấn Xuyên đang muốn cởi y phục không nghĩ tới Giang Thần quả thực chạy tới hình pháp đường cáo trạng, làm hắn tức giận đến mức gương mặt vặn vẹo. Rất tốt, rất tốt, ngày mai sẽ phải đi vạn thú vực, cứ chờ đó cho ta. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương Mục Chi chương 139 một con chó cái. Ngày mai, đệ tử quyết định đi vạn thú vực đã đi tới thiên đạo điện tập hợp ở ngoài quảng trường. Giang Thần cũng ở trong đó, chỉ có một mình hắn. Văn Tâm nói mình đang ở tổ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, muốn nỗ lực tu luyện, cảm thấy hiện tại đi tới nơi nguy hiểm như vậy cách được không đủ bù đắp cách mất. Mạnh Hảo đã trở thành đệ tử nội môn thế nhưng cảnh giới cũng mới chỉ là tổ nguyên cảnh trung kỳ, ở vạn thú vực không đáng chú ý, cho nên hắn cũng không muốn trở thành phiền phức của Giang Thần mà chủ động từ bỏ. Ở trên quảng trường, một cánh cửa đang sừng sững ở đó trống rỗng, không cửa được rèn đúc từ huyền thiết, điêu khắc hoa văn rất kỳ quái. Đứng trước cánh cửa này có thể cảm giác được một luồng khí tức thần bí. Nhớ kỹ, đệ tử thiên đạo môn phải giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, cẩn thận yêu thú, đồng thời còn phải đề phòng người khác. Chuyện công trưởng lão nói ra một câu khiến cho trong lòng các đệ tử ở đây trầm xuống. Loại rèn luyện cấp bậc này nhất định sẽ chết người. Người chết là ai tạm thời không biết, nhưng nhất định sẽ có trong các đệ tử ở đây. Vào lúc này chuyện công trưởng lão bóp nát một đạo phù. Cửa lớn trên quảng trường bắn ra tia sáng chói mắt, bên trong không còn là hư vô, mà xuất hiện một lớp màn ánh sáng màu trắng. Xuyên qua cánh cửa này sẽ đến vạn thú vực, lúc rèn luyện kết thúc, thông qua cửa để trở về. Lời này vừa nói xong không bao lâu thì đã có đệ tử lớn mật đi vào. Giống như là rơi vào trong nước, người lập tức không thấy đâu, không tạo ra nổi một tia sóng lớn. Rất nhanh, đệ tử trên quảng trường nối đuôi nhau mà vào, đi tới vạn thú vực. Giang Thần cũng không ngoại lệ, bước vào trong môn phái, đầu tiên là cảm nhận được cảm giác không có trọng lượng đáng sợ, tiếp theo thân thể đã ổn định lại. Khi hai chân vững vàng đáp xuống mặt đất thì trước mắt đã không thấy cung điện thiên đạo môn đâu, mà là sơn mạch liên miên không dứt. Trong gió bí mật mang theo mùi vị bùn đất thổi vào mặt. Giang Thần thưởng thức phong cảnh hoàn mỹ, mắt hơi lim dim cảm nhận thiên địa linh khí, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vốn hắn tưởng rằng nơi này không có linh khí, hiện tại mới phát hiện ra không phải như vậy. Cẩn thận nghĩ lại chuyện công trưởng lão đã nói. không có cách nào được linh khí bổ sung. Lời này cũng không sai, bởi vì linh khí nơi này pha tạp vào nguyên khí, không sai, chính là cái loại năng lượng ẩn chứa trong nguyên thạch trạng thái khí hóa phân tán ở toàn bộ vạn thú vực. Linh khí bị ô nhiễm, không có cách nào dùng công pháp hấp thu được. Vấn đề là, thứ sang thần tu luyện chính là công pháp thiên cấp, tên là Thôn Thiên Quyết, nuốt chửng tất cả năng lượng, hóa thành lực lượng tinh khiết vô hại đối với thân thể. Đơn giản mà nói, giang thần không bị vạn thú vực hạn chế. Chênh lệch của cấp bậc công pháp cao thấp lập tức thể hiện ra. Chuyện công trưởng lão không nói là bởi vì coi như là công pháp thiên cấp cũng rất khó thu nạp được linh khí ở trong hoàn cảnh này. Nhưng Thôn Thiên Quyết của ta là công pháp thiên cấp cực phẩm đó. Công pháp tu luyện không giống như là công pháp huyền bí, dùng để tăng cường bản thân, không có hạn chế. Thứ sang thần chọn đương nhiên là công pháp tốt nhất của Lăng Vân Điện. Lúc này, giang thần phát hiện ra xung quanh hắn xuất hiện từng bóng người, cũng không phải là đệ tử của thiên đạo môn, đều là đệ tử đến từ các thế lực khác nhau. Hóa ra cánh cửa kia là tùy cơ truyền tống người tới. Qua một lát sau, người ở bên cạnh hắn đã có hơn 30 người. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Là một người lấy ra từ trong nạp giới, thân xe lớn hơn xe ngựa phổ thông gấp 4-5 lần, dùng gỗ mun tốt nhất, bề mặt nạm một tầng tử kim, hoa văn tuyệt trần. Thứ bắt mắt nhất chính là mấy thước ngựa kia, không phải là ngựa chân chính, mà là con rối. Rất sống động, các khớp linh hoạt như thường, thậm chí còn có thể làm ra một ít động tác như ngựa chân chính. Là người của Mặc Gia. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mặc Gia là thế gia của hỏa vực, an hiểu con rối cơ quan thú, tài nghệ cao siêu, còn nắm giữ rất nhiều tuyệt kỹ. Các thế lực của hỏa vực con rối hầu như đều là mua từ Mặc Gia. Giang thần không cảm thấy quá hứng thú mà bắt đầu lấy ra địa đồ phân biệt phương hướng. Hắn không muốn ở bên cạnh xe ngựa của Mặc Gia đột nhiên xuất hiện một lượng lớn cơ quan thú, hổ, báo, lang, gấu vân vân. So với người ở chỗ này còn nhiều hơn gấp đôi. Ở trong ánh mắt bất an của mọi người, những cơ quan thú này vây quanh tất cả mọi người lại. Mặc Gia, đây là ý gì? Có người hô vọng vào trong xe ngựa. Tất cả các ngươi, nghe ta sai phái, săn giết yêu thú cho ta, mỗi người 100 đầu binh cấp là có thể rời đi. Trong xe ngựa truyền tới một giọng nữ lanh lảnh, nhưng mà nghe qua cực kỳ lạnh lẽo. Lời nói này đã vượt quá dự đoán của mọi người, cho dù mọi người đều biết giữa người và người sẽ có tranh đấu, thế nhưng mục tiêu hàng đầu vẫn là yêu thú. Không nghĩ tới vừa đến đã phải làm nô lệ cho người ta. Dựa vào cái gì? Thanh niên chất vấn lúc trước cũng có tính cách nóng nảy, cảnh giới không thấp, tổ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, đương nhiên rất không cam tâm. Phanh! Bên trong xe ngựa không có âm thanh vang lên, chỉ có một tia chớp xẹt qua, là một cái roi cách xa mấy chục thước, đánh lên trên mặt của thanh niên. Thanh niên theo tiếng động này ngã xuống đất, bụm mặt kêu thảm thiết. Sau đó, một cơ quan thú hình cự lang xông lên phía trước, một ngụm cắn đi ba ngón tay bên trái của hắn. Lần này tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Những người khác nhìn nhau, sợ hãi bất an, bởi vì biểu hiện của nữ tử trong xe ngựa này ít nhất là thực lực thần du cảnh. Lẽ nào trước khi các ngươi tới, không ai nói cho các ngươi biết nơi này là nơi người mạnh trà đạp kẻ yếu sao? Các ngươi yếu hơn so với ta thì phải làm chó của ta, nếu ai không nghe, ta sẽ phế bỏ kẻ đó, đây chính là đạo lý trên cõi đời này. Hiện tại, còn có con chó nào có ý kiến nữa không? Giọng nữ trong xe ngựa nghe qua có lẽ cũng là một vị mỹ nữ, thế nhưng lời nói lại cực kỳ độc ác. Giang thần lắc lắc đầu, không có hứng thú nhìn nữa. Hắn đi tới khu vực gần hắn nhất. Nhưng mà hắn hơi động đã lập tức khiến cho người trong xe ngựa chú ý. Còn có một con chó muốn chạy thật sao? Giọng nữ ngày có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, hiển nhiên đã vì hành vi của Giang Thần mà cảm thấy tức giận. Mấy con cơ quan thú chạy đến, ngăn ở trước mặt của Giang Thần. Chiếc xe ngựa kia cũng điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay về phía Giang Thần. Giang Thần nhíu mày, nói. Ngươi cảm thấy thực lực ngươi mạnh là có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đạp lên người khác thật sao? Đương nhiên. Thanh âm bên trong xe ngựa không chần chờ chút nào, lại nói. Hóa ra là đệ tử Thiên Đạo Môn, chẳng trách còn dám không phục, thế nhưng không có tác dụng đâu. Che chở của môn phái ở đây không có tác dụng, dựa vào hành vi của ngươi kết cục sẽ là săn 200 đầu yêu thú tướng cấp cho ta. Nếu như ta nói không. Giang Thần cười lạnh nói. Bên trong xe ngựa trầm mặc một lúc, cái roi cũng không có đánh ra như trong dự liệu của mọi người. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Thiên Đạo Môn có thể bảo vệ được ngươi sao? Như vậy ta cho ngươi biết, ngươi đã sai rồi. Không có thực lực, bất kể là thập đại tông môn hay là thế lực lớn, đều chỉ là một con chó mà thôi. Hiện tại, con chó như ngươi sẽ vì lời của ngươi mà trả giá rất lớn. Vẫn không có roi vung ra, chỉ có mấy con cơ quan thú ngăn cản Giang Thần không hề có một tiếng động rít gào, hung áp đánh về phía hắn. Không có thực lực, chính là một con chó sao? Như vậy đi, để ta xem dung mạo của con chó cách như ngươi ra sao. Giang Thần cười xì một tiếng, không coi cơ quan thú vào trong mắt, tay trái không chút hoang mang rút xích tiêu kiếm ra. Ánh kiếm lói lên, một ánh kiếm bắn về phía trước. Bốn con cơ quan thú như bị cố định tại chỗ, thân thể cứng rắn chia năm xẻ bảy. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương Mục Chi chương 140 có di ngôn gì không? Thần Du Cảnh. Mọi người lại thét lên một tiếng kinh hãi, người ở chỗ này không nghĩ tới khu vực này sẽ xuất hiện hai tên thần Du Cảnh. Con chó hoang ngươi lại dám hủy đi cơ quan thú của ta. Nữ nhân mặt ra trong xe ngựa giận không nhịn nổi, không bởi vì Giang Thần biểu hiện ra cảnh giới mà có bất kỳ chút chần chờ nào cả. Cơ quan thú ở đây nhận được mệnh lệnh, điên cuồng phóng về phía Giang Thần. Cùng lúc đó, xe ngựa cũng dùng tốc độ cực nhanh xông tới. Bốn con ngựa kéo xe so với tuấn mã chân chính còn mạnh mẽ hơn, gót sắt đạp lên mặt đất, bánh xe điên cuồng lăn. Trong lúc nhanh chóng chạy băng băng, xe ngựa được vũ trang có lửa tuôn trào ra. Xe ngựa biến thành chiến xa thế không thể đỡ, muốn nghiền nát tất cả sinh linh trên mặt đất. Chẳng trách nữ tử của mặt ra kiêu căng như thế, chiếc xe ngựa này của nàng không chỉ là con rối, cũng có thể nói là linh khí. Tương tự với tượng đá đại tướng quân trước kia của Giang Thần. Nghe nói trong quân đội thường dùng chiến xa của mặt ra, thần Du Cảnh ngồi ở bên trong sông pha ở trên chiến trường sẽ máu chảy thành sông, tử thương vô số. Người chung quanh thầm nghĩ, cảm thấy lo lắng thay cho Giang Thần. Trong nháy mắt chiến xa đã đến trước người Giang Thần, đây là thứ so với yêu thú càng đáng sợ hơn, là bá chủ ở trên mặt đất. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn là trên mặt đất mà thôi. Giang Thần chém nát một con cơ quan thú, mắt thấy sắp chết ở trước mũi của chiến xa, thân thể hắn bay thẳng lên trên không trung. Oa! Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người bên dưới không kìm lòng được hét lên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, Giang Thần đã đứng yên ở trên không trung trăm thước. Biết bay! Thần Du Cảnh đã bay được, như vậy cũng không phải là bản lĩnh bình thường. Đừng nói tới việc Giang Thần trẻ tuổi như vậy, cảnh giới chỉ là sơ kỳ, thần huyệt có 10 cách là có thể bay lên trên không được. Chuyện này đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Nữ tử của mặt ra cũng sườn sốt, sau khi chiến xa thất bại trượt ra hơn 10 thước mới dừng lại. Ta nói con chó ngươi lấy lực lượng từ đâu ra để chống lại ta, hóa ra là như vậy, chỉ có điều vô dụng, ta sẽ đi đằng sau ngươi ở mặt đất. Ở vạn thú vực không có cách nào bổ sung linh khí được, ta rất muốn xem ngươi ngã xuống đất lúc nào. Nữ tử mặt ra lạnh lùng nói. Sở dĩ nàng không tự mình động thủ, còn muốn người khác làm nô lệ đều là tiết kiệm khí lực. xe ngựa và cơ quan thú đều dùng nguyên thạch làm năng lượng, mà thứ này nàng mang đến rất nhiều. Ngươi sai rồi, ta không dự định đi, bởi vì ta đã nói rồi, ta muốn nhìn một chút xem dung mạo của con chó cái nhà ngươi ra sao. Giang thần trên không trung lạnh lùng nói. Khốn kiếp, chờ khi ngươi rơi vào trên tay ta, xem ta có xé sách cái miệng ngươi ra không. Nữ tử mặt ra tức giận nói. Ngươi một câu là mắng người khác là chó, nhưng lại không cho phép người khác mắng ngươi, thật là thú vị. Ta rất muốn xem, khi ngươi chết sẽ có hình dáng gì. Giang thần nói. Muốn giết ta, ha ha, ngươi quá để ý mình rồi. Xích diễm xa của ta cứng rắn không thể phá vỡ, ngươi muốn giết ta thế nào đây? Nữ tử mặt ra rất khinh thường nói. Cứng rắn không thể phá vỡ thực sự là chuyện cười. Hai mắt của Giang thần hơi nheo lại rồi đột nhiên mở ra, một vệt ánh sáng bắn ra. Thân thể hắn bay lượn rơi xuống, như một con diều hâu săn bắn tốc độ cực kỳ nhanh. Khi cách mặt đất chỉ còn lại 50 thước, xích diễm xa ra roi, muốn quật Giang thần xuống. Có điều lại bị Giang thần dễ dàng né đi, phóng tới bên cạnh xích diễm xa, xích tiêu kiếm kéo theo kiếm cương, mạnh mẽ chém xuống. Nữ tử mặt ra đột nhiên mất đi trọng tâm, thân thể nghiêng về phía trái. Gay go, bánh xe đã bị phá hỏng. Trong nháy mắt, trong lòng nữ tử mặt ra trầm xuống, sự tự tin lúc trước bắt đầu dao động. Bởi vì bánh bị dao động, vì vậy sức phòng ngự sẽ khá là bạc nhược, không nghĩ tới Giang thần lại thấy rõ được điểm này. Trong lúc này, nữ tử mặt ra lại cảm thấy thân thể rung động. Xe ngựa không nghiêng nữa, bởi vì tất cả hai cái bánh xe đều không còn nữa. Trước hết muốn làm cho xích diễm xa mất đi tính cơ động sao, nhưng vô dụng, chỉ cần trung tâm không bị phá hoại. Nữ tử mặt ra đang nghĩ thì đã nghe thấy xích diễm xa phát ra tiếng vang kỳ quái thật dài, sắc mặt nàng tức thì đại biến. Trọng tâm bị hủy. Từ bên ngoài nhìn lại, xích diễm xa đã trở nên bình thường, con ngựa không nhúc nhích, mất đi linh tính, lửa cũng biến mất theo. Đây chính là xích diễm xa không gì không xuyên thủng của ngươi sao? Âm thanh trêu tức của Giang thần từ bên ngoài vang lên, một lần nữa đáp xuống mặt đất. Vốn ta không muốn động thủ, lãng phí tinh lực ở trên người con chó cái ngươi, thế nhưng ngươi buộc ta ra tay. Cửa gỗ của xích diễm xa, một nữ tử dáng người nổi bật, tuổi mới 20 nhảy ra ngoài. Nàng có một khuôn mặt trái xoan tinh xảo khéo léo, mày liễu dài nhỏ, dưới đôi mi cong vút là một đôi mắt lạnh lùng. Một mỹ nhân như vậy, khắp toàn thân lại tỏa ra sát khí đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía Giang thần cực kỳ lạnh lẽo. Là Mặc Thanh, biểu tiểu thư của Mặc gia. Xếp hạng thứ 96 trên Tân Hỏa bảng, thần du cảnh sơ kỳ viên mãn, lần này xong rồi, đệ tử Thiên Đạo môn kia mới là sơ kỳ nhập môn. Mặc Thanh không muốn lãng phí thần nguyên, hiện tại đã động thủ, kết cục sẽ rất khác. Nghe nói thủ đoạn của nữ nhân này hung tàn, coi giết chóc là chuyện thường như cơm bữa. Trong tiếng bàn luận, roi dài trong tay Mặc Thanh đổi thành một thanh linh kiếm cấp 4. Đúng như nàng từng nói, là muốn động thủ thật. Cho dù lực sát thương tạo thành gần như bằng xích diễm xa, thế nhưng chung quy xích diễm xa vẫn là vật chết, không có cách nào thương tổn được tới Giang thần, tự nhiên sẽ không thể nói là lực sát thương được. Ta sẽ khiến cho ngươi biết sự lợi hại của bổn tiểu thư. Kiếm trong tay Mặc Thanh vung lên, kiếm khí sắc bén như tật phong thổi về phía trước. Kiếm ý, Mặc Thanh lại nắm giữ mô hình kiếm ý. Cảm nhận được đạo kiếm khí này, người chung quanh cảm giác tuyệt vọng, người thông minh đã lặng lẽ rời bước chân. Con chó nhà ngươi còn có di ngôn gì nữa không? Mặc Thanh hất cằm lên, như đang nhìn thấy một kẻ đã chết. Ngươi đúng là hiểu rõ mình sẽ bị ta hỏi gì đó. Giang thần cười lạnh nói. Muốn chết? Mặc Thanh không thể nhìn được nữa. Nàng phải cho tên ghê tởm này đẹp mặt, cho nên khi ra tay chính là một kiếm đắc ý nhất của nàng. Kiếm vũ kinh lôi. kiếm thế đánh ra, ánh kiếm đầy trời như giọt mưa rơi xuống, một đạo ánh sáng màu tím ẩn núp ở trong đó, thủ thế chờ đợi. Thật là một kiếm đáng sợ. Có người thét to. Chiêu kiếm này đã đóng kín tất cả đường lui của kẻ địch, càng giấu diêm sát cơ, vô cùng đáng sợ. Chỉ là hào nhoáng mà thôi. Giang thần tùy ý lắc đầu, không đặt chiêu kiếm này ở trong mắt, mãi đến khi công kích sắp tới trước người, lúc này hắn mới vung xích tiêu kiếm lên. Ầm một tiếng, không có bất kỳ kiếm chiêu nào, chỉ vẹn vẹn là rút kiếm đâm một cách về phía trước. Ánh kiếm cực kỳ hung mãnh như là mặt trời chói chang, trong nháy mắt đã khiến cho cái gọi là mưa kiếm bốc hơi. Đây là. Mặt Thanh Hoa rung thất sắc, người lại bị trọng thương bị đánh cho lui về phía sau. Ta thật không rõ tại sao ngươi cho rằng sau khi rời khỏi Xích Diễm Sa sẽ lợi hại hơn ta, ngươi có thực lực thấp như vậy thì lại có tư cách gì kêu gào ở trước mặt ta cơ chứ? Giang thần không buông tha nàng, bước lên trước một bước, tay giơ kiếm lên rồi xẹt qua, lại nói. Đúng như lời ngươi nói, con chó cái thực lực thấp, có di ngôn gì không? Ngươi dám giết ta. Mặt Thanh nắm cái cổ trắng như tuyết của mình, máu tươi dính đầy hai tay của nàng. Câu di ngôn này, rất không cao minh. Giang thần lại đâm một kiếm vào trái tim của nàng, triệt để khiến cho nàng biết rõ câu trả lời.